Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 19 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Khi nhìn thấy con trai của bà ta, ánh mắt Lâm giật dừng lại ở trên người anh ta. Cho đến khi anh ta chào mình một tiếng là Lâm sở trưởng, Lâm giật mới thật sự xác nhận thân phận của anh ta. Không có gì bất ngờ xảy ra, anh ta có lẽ là thành viên trong sở nghiên cứu, tên là Đỗ Học Hồng. Đi vào làm ở Long Tâm đã hơn 6 năm. Ngoại trừ Tôn Phú Dư ra, anh ta là nhân viên có thâm niên công tác lâu nhất. Quả thật là trùng hợp đúng lúc, thế mà lại gặp anh ở đây. Lâm giật cười ha hả nói. Đúng thế. Đỗ Học Hồng nói ra. Thật sự là xin lỗi, ý thức an toàn của mẹ tôi quá yếu kém, chẳng may va vào xe của anh, việc này là chúng tôi không đúng. Đỗ Học Hồng liên tục cúi đầu, nói xin lỗi Lâm giật. Anh nhìn việc này là do bà ấy đã gây ra, nhưng nếu sớm biết là mẹ của anh, thì việc này tôi đã không truy cứu nữa. Mọi người ở xung quanh xem náo nhiệt, ai cũng không ngờ rằng sự việc sẽ xảy ra tình huống đảo ngược như vậy. Con trai của bà lão này lại là nhân viên cấp dưới của chủ nhân xe Bentley. Hơn nữa nhìn thái độ nói chuyện với nhau của bọn họ, có vẻ như quan hệ cũng không tệ lắm. Sự việc này có lẽ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không có gì. Con trai, anh bạn này là lãnh đạo của con sao? Lão đại nương ngoài ý muốn nói. Không sai, anh ấy là sở trưởng của sở nghiên cứu bọn con. Nhìn xem việc mẹ đã gây ra này, thật không tốt. Lão đại nương cũng chắp tay xin lỗi Lâm giật. Anh bạn trẻ, mới vừa rồi là tôi vô lý gây sự, cậu tuyệt đối đừng chấp nhặt với tôi. Đồng chí cảnh sát giao thông không phải nói xe này của cậu rất đắt sao? Chúng tôi khẳng định bồi thường. Xin ngài trong lòng đừng ghi hận con trai tôi. Đỗ Học Hồng biến sắc, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường, cũng không có bị những người khác nhận ra được. Anh Đỗ là nhân viên trong sở nghiên cứu khoa học, quan hệ của chúng tôi cũng không tệ, tiền bồi thường thì coi như xong, tôi cũng không thiếu chút tiền ấy. Ôi, vậy thì tốt quá. Sau này, tôi khẳng định bảo con trai tôi thật chăm chỉ làm việc cho cậu, tuyệt đối không cho nó lười biếng. Vậy thì cảm ơn gì? Lúc này, cảnh sát giao thông đi tới. Nếu mọi người đều là người quen biết, vậy thì việc này trở nên dễ làm. Anh muốn giải quyết riêng, hay là làm theo luật pháp? Chúng tôi giải quyết riêng. Lâm giật vừa cười vừa nói. Vất vả cho hai vị. Không khổ cực, đều là trách nhiệm của chúng tôi, các người hòa bình giải quyết sự việc này là được rồi. Được. Đưa mắt nhìn hai nhân viên cảnh sát giao thông rời đi. Lâm giật cười nhìn Đỗ Học Hồng nói ra. Xe này nhìn không tệ lắm, giá chắc phải hơn 1 triệu tệ. Không không không, Lâm sở trưởng hiểu lầm, tôi làm sao có thể mua nổi chiếc xe tốt như vậy. Đỗ Học Hồng hơi có vẻ khẩn trương giải thích. Mấy ngày trước, không phải ngài phát cho chúng tôi mỗi người 500 ngàn tiền thưởng sao? Tôi đã lấy số tiền này, mua lại chiếc xe second hand này của một người bạn. Hóa ra là xe second hand. Mẹ của Đỗ Học Hồng thất vọng nói. Trước đó không phải con nói là xe mới sao? Con đây cũng thích sĩ diện, nên mới nói như vậy. Đỗ Học Hồng nói với mẹ mình. Lâm sở trưởng là ông chủ của con, ở trước mặt anh ấy chúng ta cũng không cần khoe khoang. Nói cũng đúng. Đều là chút việc nhỏ không ảnh hưởng toàn cục. Lâm giật cười ha hả nói. Tôi còn có việc nên không hàn huyên thêm với anh nữa. Một lát nữa tôi sẽ bảo bên phòng tài vụ, chuyển cho anh 100 ngàn tệ, anh đưa dì đi khám qua một chút. Nếu như không đủ thì lại nói với tôi, nhất định tôi sẽ chịu trách nhiệm tới cùng. Ôi, việc này không nên đâu, thật ra tôi cũng không bị làm sao cả, đầu gối chỉ trầy ít da, trở về vệ sinh sát trùng là được rồi, ngài không cần để ở trong lòng. Như vậy sao được, một ngựa thì một ngựa, tôi nhất định phụ trách việc này. Nói xong, Lâm giật khoát tay áo với Đỗ Học Hồng. Tôi đi trước. Vâng vâng vâng, Lâm sở trưởng đi thong thả. Lâm giật gật gật đầu, lái xe rời đi, tự nhủ. Anh bạn Đỗ Học Hồng này cũng không thành thật lắm. Chẳng bao lâu, Lâm giật lái xe đến nhà hàng của Hoàng đế, Tôn Phú Dư và Lục Dĩnh đã chờ đợi từ lâu. Cách ăn mặc của Tôn Phú Dư vẫn trong quy củ như vậy. Nhưng hôm nay Lục Dĩnh ăn mặc thì lại khiến cho Lâm giật hai mắt tỏa sáng. Áo thun Louis Vuitton nửa tay màu trắng, kèm theo quần bò sóc ngắn màu xanh lam, dưới chân xỏ đôi giày thể thao Nike Air 1, hoàn toàn lật đổ nhận biết của Lâm Dật đối với nữ tiến sĩ. Lâm tiên sinh, Tiểu Dĩnh mặc đồ này đẹp mắt chứ, có thể nói là đủ làm gương mặt đại diện của sở nghiên cứu chúng ta. Áo mặc bình thường, nhưng đôi chân cũng không tệ lắm. Đổi lại là trước đây thì Lâm Dật sẽ cảm thấy, Lục Dĩnh mặc đồ này quả thực không tệ. Nhưng sau khi tiếp xúc nhiều với Kỷ Khuynh Nhan, thì nhất thời anh cảm thấy mặc đồ này không thơm. Lâm sở trưởng không cần xem thường người ta, nữ sinh Thanh Hoa chúng tôi cũng rất biết cách ăn mặc, chỉ là hôm nay tôi vội vàng đi ra ngoài, nên chưa kịp thay đổi mà thôi. Lục Dĩnh nói ra. Đúng thế, tôi cũng cảm thấy Tiểu Dĩnh mặc đồ này không tệ. Đám đàn ông chỉ chăm chú làm nghiên cứu khoa học các anh, cô thẩm mỹ cũng chỉ dừng lại ở thời đại áo sơ mi kẻ sọc và quần bò ngắn kia. Lâm Dật cười ha hả mà nói. Một hàng ba người đi tới nhà hàng Cua Hoàng Đế. Bởi vì đang là giữa trưa, nên không có đông người tới nơi này ăn cơm, lại thêm là nhà hàng Michelin 3 sao, cho nên trong toàn bộ nhà hàng chỉ có một bàn khách nhân. Lâm Dật muốn một gian phòng riêng, lựa chọn vài món, chuẩn bị trước tiên lấp đầy cái bụng. Lâm tiên sinh, ngày giữa trưa hẹn chúng tôi tới đây, chắc là có chuyện quan trọng để nói. Lâm Dật ném cái chân con cua trên tay xuống. Tình hình vụ máy quan khắc thế nào rồi, giai đoạn sau có tiếp tục thương lượng thêm không? Có. Tôn Phú Dư trả lời. Nhưng thái độ của bọn họ rất cứng rắn, một mực nói uy tín quốc tế của chúng ta có vấn đề, thủy chung không chịu hợp tác. Ngài nhìn ánh mắt của Tiểu Dĩnh xem, bởi vì chuyện này mà cô ấy ngủ không ngon giấc mấy ngày liền. Trong sự phân công nhiệm vụ của Lâm Dật, Lục Dĩnh phụ trách nghiệp vụ bên mảng chip. Hiện tại không mua được máy quan khắc, người cuống cuồng phát hỏa lớn nhất tự nhiên là nàng. Nếu con đường ASML này không đi thông, vậy thì mở ra lối riêng là được. Mở ra lối riêng. Lục Dĩnh vuốt vuốt mái tóc. Ngoại trừ ASML ra, ở trên trường quốc tế chỉ có máy quan khắc của hãng Nikon có thể đem ra dùng được. Nhưng ở lĩnh vực máy quan khắc, hãng Nikon đã bị chậm rãi đào thải. Máy quan khắc của bọn họ sản xuất chỉ có chùm sáng 12 nano, mà ASML đã sản xuất ra máy quan khắc đạt cấp bậc 5 nano. Với sự chênh lệch quá xa, cho dù thật sự mua về, chúng ta cũng không có khả năng chiếm lĩnh thị trường quốc tế. Đây là một loại phương thức phí sức mà không có kết quả tốt. Điều này tôi biết. Lâm Dật nói ra. Cho nên ý của tôi là. Lâm Dật dừng một chút. Tự mình làm ra máy quan khắc. Tôn Phú Dư đang say mê ăn càng của Cua Hoàng Đế đến quên cả trời đất, nhưng sau khi nghe được câu này, lập tức ngừng động tác trên tay. Lục Dĩnh cũng giống như vậy, ánh mắt nhìn về phía Lâm Dật đều giống như nhìn một kẻ điên. Nếu như sở nghiên cứu Long Tâm có thể làm ra máy quan khắc đạt tới 5 nano, như vậy sự cống hiến ở phía trên lĩnh vực sản nghiệp cao cấp, hoàn toàn không thua gì nghiên cứu ra thế hệ chip mới. Tiếp tục ăn đi, đều trừng mắt nhìn tôi làm gì. Lâm tiên sinh, ngài xác định không phải nói đùa chứ. Thật sự phải tự làm máy quan khắc. Đây chính là một công trình lớn đấy. Thật ra đối với loại hình máy quan khắc này, sớm muộn gì tôi cũng sẽ muốn làm. Chỉ là ngay từ đầu, tôi đặt nó ở trong kế hoạch tương lai. Dù sao công nghệ chip mới là sản phẩm hiệu quả cuối cùng, là một kiện lợi khí có thể đánh phá sự phong tỏa của lĩnh vực công nghệ. Nhưng nếu công ty ASML đã làm ra chuyện như vậy, tôi cũng chỉ có thể đem sự tình máy quan khắc đưa vào danh sách quan trọng. Lâm Dật cầm ly rượu vang đỏ, khẽ nhấp nhẹ một ngụm. Ở trên con đường khai hoang này, tất cả mọi người chúng ta đều là từng bước tiến lên. Tất nhiên chúng ta có thể bị vấp ngã ở một chỗ nào đó, đến mức đập đầu chảy máu, nhưng nếu cứ như vậy ngã xuống, như vậy cả đời này người Hoa đều không ngẩng đầu lên được. Vì vậy, bọn họ phong tỏa cái gì, chúng ta sẽ làm ra cái đó. Cản ở phía trước chính là con người, ta sẽ giết người đó. Cản ở phía trước chính là quỷ, ta sẽ bắt quỷ. Cản ở phía trước chính là thần, như vậy ta sẽ đồ thần chứng đạo. Thời điểm Lâm Dật đưa ra suy nghĩ muốn làm chip bán dẫn trong nước, hai người đều bị dã tâm của anh ta khiến cho rung động. Mà tại thời điểm nghe thấy mấy câu này, Tôn Phú Dư và Lục Dĩnh đều cảm giác được, chính mình còn đánh giá thấp người thanh niên trước mắt này. Dã tâm của anh ta còn lớn hơn so với sự tưởng tượng của mình. Thậm chí đã lớn đến mức độ chính mình khó có thể tưởng tượng nổi. Hiện tại tôi cho các vị hai mạch suy nghĩ, có thể đi thử nghiệm. Lâm Dật đặt ly rượu vang đỏ trong tay xuống và nói. Thứ nhất, chính là chúng ta nghiên cứu nguồn sáng EUV. Đây là kỹ thuật tiên tiến nhất trên thế giới, Cũng vì nắm giữ hạng kỹ thuật này mà công ty ASML mới trở thành bá chủ trong lĩnh vực máy quang khắc. Nếu như chúng ta cũng có thể nghiên cứu ra được, vậy thì có thể đánh vỡ địa vị độc quyền của công ty ASML. Hai người liên tục gật đầu, bọn họ đều là người làm nghiên cứu, hơn nữa còn đều là chuyên gia trong lĩnh vực chất bán dẫn chip, nên đối với phương diện sự tình này, bọn họ tự nhiên nắm rõ như lòng bàn tay. Phương hướng thứ hai đây là... Lục Dĩnh không kịp chờ đợi đã hỏi. Phương án thứ hai chính là cải biến môi giới. Lâm Dật trả lời. Cần nguồn sáng có bước sóng ngắn hơn, có thể thông qua khúc xạ đến thực hiện. Lấy môi trường nước để ví dụ, nước có độ dẫn khúc xạ là 1.33. Nếu như đem nguồn sáng 100 nano khúc xạ thông qua nước, bước sóng sẽ biến thành 75 nano. Nếu như tìm tới chất môi giới khác, bước sóng có thể sẽ trở thành ngắn hơn. Lâm Dật nhìn hai người. Chắc là hai người đều nghe rõ ý tứ của tôi chứ. Hai người đều sững sờ tại chỗ. Nếu như biện pháp nghiên cứu nguồn sáng EUV xem như thường quy, như vậy biện pháp thông qua khúc xạ để cải biến bước sóng là ý tưởng cao xa, thuộc về thiên mã hành không. Trong đầu của anh ta đến cùng lắp đặt cái gì vậy? Vì sao có thể nghĩ ra những vật này? Lâm Dật không có quan tâm đến vẻ mặt kinh ngạc của hai người. Hiện tại, việc hai người phải làm chính là chiêu binh mãi mã. Đây là một ngành nện tiền sống, cho nên không cần quan tâm đến tiền. Tôi chỉ cần hai người thu nạp những nhà khoa học hàng đầu thế giới để tới làm việc này, ở trong khoảng thời gian ngắn nhất phải đánh hạ cửa ải khó khăn này. Lâm Dật dành cho hai người sự động viên lớn. Hiện tại, phần mềm chương trình thiết bị kết nối chip 2 không đã nghiên cứu thành công. Nói một cách khác, chỉ cần nghiên cứu ra máy quang khắc cao cấp, vậy thì nan đề chip cao cấp sẽ được giải quyết dễ dàng. Cuối cùng đánh vỡ sự phong tỏa của nền công nghệ ngoại quốc, độc chiếm vị trí đứng đầu. Chỉ là, công trình này làm cho Tôn Phú Dư và Lục Dĩnh đều vô pháp tưởng tượng, thậm chí là không nhìn thấy ánh sáng. Bọn họ không biết sẽ nện bao nhiêu tiền, cũng không biết muốn tìm đến bao nhiêu người, càng không biết sẽ dùng bao lâu thời gian mới có thể hoàn thành nhiệm vụ gian khổ này. Giống như anh từng nói trước đó, ở trên con đường khai hoang này tràn đầy sương mù và bụi gai. Nhưng nếu như ngã xuống ở trên con đường này, thì tương lai sẽ rất khó lại đứng được lên. Chúng tôi nhất định cố gắng hết sức. Lâm Dật gật gật đầu. Hai người đi làm việc đi, tiếp theo tôi sẽ cho người chuyển khoảng 1 tỷ nhân dân tệ qua, dùng làm kinh phí phát triển thời kỳ đầu. Lâm Dật nói ra. Vẫn là quy củ cũ, sự kiện này chỉ có hai người biết là được rồi. Giai đoạn hiện tại còn cần phải giữ bí mật tuyệt đối, không thể xuất hiện bất kỳ điểm sơ suất gì. Trầm mặc mấy giây, Lâm Dật tiếp tục nói. Chờ mấy ngày nữa, tôi lại tìm cho hai người một địa phương mới, để thành lập phòng thí nghiệm máy quang khắc. Đây là việc lớn nhất mà tôi có thể cố gắng thực hiện, còn lại thì phải giao cho các vị. Vâng, Lâm tiên sinh, chúng tôi nhất định sẽ không cô phụ ngài. Được rồi, đừng nói những thứ vô dụng kia nữa, ăn cơm trước đã. Tốt. Mặc dù chuyện máy quang khắc đã nâng lên mức độ quan trọng, nhưng vẫn nên ăn cơm đã. Đúng rồi, tôi có chuyện muốn hỏi hai người. Tình huống cá nhân của Đỗ Học Hồng, hai người có hiểu rõ về anh ta không? Anh Đỗ. Tôn Phú Dư hơi bất ngờ, không biết vì sao Lâm Dật lại nhắc đến anh ta. Tuy rằng anh ta cũng coi là nhân viên có thâm niên ở trong sở. Nhưng trình độ nghiệp vụ chỉ có thể xếp hạng trung bình, so sánh với Lục Dĩnh còn có sự chênh lệch nhất định. Thậm chí cũng không bằng Lưu Sở đã bị đuổi ra khỏi cửa. Lâm tiên sinh, sao thế, ngài nhắc đến anh ta làm gì? Chẳng lẽ là muốn điều anh ta tham gia vào trong dự án máy quang khắc? Cũng không phải, chỉ là tùy tiện hỏi một chút, nói cho tôi biết qua về tình huống cá nhân của anh ta là được. Người này cũng không tệ, tuy rằng không có thành tích gì chói sáng, nhưng cũng là người cẩn trọng, chưa từng mắc phải sai lầm gì quá lớn. Khuyết điểm duy nhất của anh ta là dùng tiền vung tay quá tráng, lại ưa thích chơi bài. Nhưng đây đều là vấn đề cá nhân, không nên xếp cùng một bên với công tác, nói tóm lại vẫn là tạm ổn. Ưa thích chơi bài. Lục Dĩnh gật gật đầu. Không phải vài ngày trước anh phát cho chúng tôi 500.000 tiền thưởng sao? Tôi nghe nói anh Đỗ cầm lấy số tiền kia, cùng với chị dâu đi một chuyến đến sòng bài Áo Môn. Tôi đoán chừng là thắng không ít, lúc làm việc mỗi ngày đều tươi cười rạng rỡ, còn nhiều lần chủ động mua cà phê cho tôi nữa. Còn chủ động mua cà phê cho cô? Tôn Phú Dư trêu ghẹo nói. Tôi thấy cậu ta có ý tưởng đối với cô đấy. Anh Tôn, anh cũng đừng lấy tôi ra để trêu đùa, tôi thật không có suy nghĩ gì đối với anh ta. Lục Dĩnh nói ra. Anh ta bình thường lái xe gì? Chiếc xe Sagita, biển số A67391, tôi nhớ rất rõ. Tôn Phú Dư nói ra. Hiện tại còn lái không? Còn. Tôn Phú Dư nói ra. Cậu ta vẫn luôn hà tiện với chính bản thân mình, có chút tiền là tranh thủ thời gian đi chơi bài. Tôn Phú Dư nói khiến cho ý nghĩ trong lòng Lâm Dật càng thêm khẳng định. Nội ứng nằm trong sở nghiên cứu rất có thể chính là người đàn ông gọi là Đỗ Học Hồng này. Phát tiền là đi tới sòng bài áo môn chơi, đoán chừng là dân cờ bạc có thâm niên. Mà trong chuyện này, có rất nhiều sự tình đều vô cùng kỳ quái. Anh ta lái là chiếc BMW đời 7, là động cơ 6.6T thuần nhập khẩu, trong nước bán với giá hơn 2 triệu nhân dân tệ, còn đắt hơn gấp đôi chiếc đời 7 mà mình mới mua cho Vương Oánh. Hơn nữa, xe của anh ta còn là mẫu xe mới nhất, xem như quy ra tiền, cũng không có khả năng bỏ ra 500.000 tệ mà có thể mua được đến tay. Tiếp theo, mẹ của anh ta cũng có thái độ cũng rất khả nghi. Khi cảnh sát giao thông báo cho bà ta phải bồi thường 300.000 tệ, bà ta cũng không toát ra bất luận tâm tình hốt hoảng gì, còn kêu gào nhà mình có thể bồi thường nổi. Nói một cách khác, tiền tiết kiệm của nhà bọn họ khẳng định không chỉ có 300.000 nhân dân tệ. Đương nhiên, số tiền này cũng có thể là do anh ta đi sòng bài áo môn thắng được. Nhưng thắng được nhiều tiền như vậy, lúc đi làm việc anh ta lại lái xe Sagita giá 100.000 tệ. Việc này có chút không phù hợp với logic của người bình thường. Đừng nói là đàn ông, cho dù là phụ nữ sau khi kiếm lời được khoản tiền lớn, đều nghĩ đến thay đổi một chiếc xe tốt hơn để giữ thể diện. Vì vậy, một loạt những động thái của Đỗ Học Hồng dường như cũng công bố chính anh ta là người khả nghi nhất. Một số tiền tài lớn như thế mà chỉ dựa vào đánh bạc, chỉ sợ rất khó thắng được trở về. Cần phải dành thời gian đi điều tra người kia một chút. Mà loại việc trộm cướp này giao cho Tần Hán đi làm dường như thích hợp hơn. Chỉ là hiện tại còn không thể động đến Đỗ Học Hồng, đầu dây dài này còn phải tiếp tục thả xuống, nói không chừng nối tiếp theo bên phía Cisco, mình càng có thể câu lên cá to hơn. Khoảng chừng một tiếng đồng hồ sau, thấy hai người đều dừng đũa, Lâm Dật đứng dậy nói. Chuyện ngày hôm nay, ba người chúng ta biết là được rồi, không cần nói ra bên ngoài. Vâng, Lâm tiên sinh, chúng tôi chắc chắn sẽ không nói lung tung. Cũng không cần phải khẩn trương như vậy, tôi cũng không phải nhà tư bản ăn thịt người. Nhưng Lâm tiên sinh cho tôi có một loại cảm giác không giống bình thường. Điểm nào không giống bình thường rồi? Chẳng lẽ là ám chỉ vẻ đẹp trai của tôi? Đó cũng không phải. Tôn Phú Dư cười nói. Làm ông chủ, thế mà anh không có tuân theo quy tắc ngầm là có ý nghĩ với nữ nhân viên cấp dưới, điều này khiến cho tôi rất khó hiểu. Lâm Dật. Đàn ông ngành khoa học tự nhiên đều có mùi khai như thế sao? Anh Tôn, anh lại lấy tôi ra trêu đùa rồi. Lục Dĩnh ngượng ngùng nói, trên mặt còn mang theo một tia thẹn thùng. Lâm giật sờ lên cái cằm, ánh mắt nhìn kỹ Lục Dĩnh. Nhìn dáng người này, thì nữ tiến sĩ Đại học Thanh Hoa cũng không tệ lắm. Lâm sở trưởng, anh cũng trêu đùa tôi. Trêu đùa nhiều cũng không có ý nghĩa, vẫn nên đi ba. Tôn Phú Dư cười ha hả nói. Lâm Dật cũng cười rộ lên, cảm giác Tôn Phú Dư chính là nam đại biểu điển hình của ngành khoa học tự nhiên. Bình thường nhìn có vẻ chững chạc đàng hoàng, nhưng vụng trộm ăn nói cợt nhã hết bài này đến bài khác. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút, điều này nên tính là một cái phẩm chất riêng rõ ràng nhất của đàn ông giới khoa học tự nhiên. Dù sao lúc mình còn đi học, cũng là một bộ đức hạnh này. Được rồi, việc nên nói đều đã nói. Lâm Dật nói ra, tuy rằng dự án máy quan khắc đã nâng lên nhật trình, nhưng mà chuyện hệ thống điện thoại di động cũng không thể buông lỏng. Vâng Lâm tiên sinh. Một bữa cơm kết thúc, Lâm Dật lái xe rời đi, chuẩn bị tiếp tục nhận đơn. Đến tận 5 giờ chiều, Lâm Dật tiếp được tổng cộng 6 đơn, 3 đơn đánh giá tốt, còn 2 đơn không đánh giá và 1 đơn đánh giá kém. Lý do cho đánh giá kém cũng liên miên bất tận, trong đó có một lý do bởi vì Lâm Dật không nguyện ý đi đổ rác. Hiện tại, tiến độ nhiệm vụ đã đạt đến 15-20, Lâm Dật hơi xoa xoa bàn tay, cảm giác phần thưởng trung cực đang ngoắc tay kêu gọi mình. Ren ren ren. Đúng lúc này, điện thoại di động của Lâm Dật bỗng nhiên vang lên, là Vương Oánh gọi điện thoại tới. Chị Oánh, tìm em có việc gì? Ôi, đây là cái khẩu khí gì, chẳng lẽ không có việc gì thì không tìm cậu được à? Vương Oánh cười nói. Đương nhiên có thế, nhưng lúc không có chuyện gì lại tìm em, vậy thì không phải là chuyện, mà chính là sự cố. Vậy thì đến một trận sự cố xe hỏng người chết đi. Không có vấn đề gì. Được rồi, đừng làm rộn. Vương Oánh cười nói. Buổi tối hôm nay chị rảnh, cậu có thời gian chứ? Giúp chị luyện tập lái xe một chút. Từ lúc mua xe về, chị còn chưa đụng đến đâu, có chút tay ngứa ngáy. Thời gian của em có rất nhiều, vậy thì đi ra ngoại ô luyện tập vài vòng đi, buổi tối ngoài đó cũng vắng xe. Ok, khoảng chừng 6 giờ hơn đi làm về đến nhà, chị sẽ nấu cho cậu bữa ăn ngon. Vương Oánh nói ra. Cơm nước xong xuôi lại đi tập lái xe, cậu có sở thích ăn món gì không? Hiện giờ tay nghề nấu ăn của em cũng tạm được. Lâm Dật nói ra. Chị muốn nếm thử tài nấu ăn của em không? Thật hay giả vậy? Vị đại lão gia như cậu còn biết nấu cơm sao? Đương nhiên là thật rồi, em vừa học xong, chị muốn ăn cái gì cứ nói thẳng là được. Chị không kén chọn, cậu làm cái gì chị cũng thích ăn. Vương Oánh cười tủm tỉm nói. Vậy em sẽ cho chị ăn phía dưới. Được đấy. Vương Oánh nói. Nhưng phải rửa sạch sẽ. Lâm Dật. Mẹ nói chứ, mình bị một nữ tài xế vượt qua. Đầu bên kia điện thoại, Vương Oánh không để ý hình tượng cười rộ lên, có vẻ vô cùng đắc ý. Mắt nhìn thời gian, phát hiện còn có một tiếng đồng hồ nữa mới đến 6 giờ, Lâm Dật lại tiếp tục mở điện thoại di động ra và nhận một đơn đặt hàng. Lần này, vẻ đẹp trai của Lâm Dật một lần nữa phát huy ra ưu thế. Một bác gái hơn 40 tuổi bị Lâm Dật làm cho mê đến thần hồn điên đảo, không chỉ có chủ động cho đánh giá tốt mức 5 sao, lúc trả tiền còn thưởng thêm 10 tệ tiền qua. Không chỉ có như thế, con dâu của nàng cũng tìm một lý do để thêm uy chát của Lâm Dật, điều này thật thú vị. Sau khi đóng cửa, nhìn thấy đánh giá tốt 5 sao trên điện thoại di động, Lâm Dật rất cảm thấy vui mừng. Chính mình còn có sức quyến rũ nhất định đối với phụ nữ trung niên. Thấy thời gian không sai biệt lắm, Lâm Dật lái xe đi tới nhà Vương Oánh. Vừa mới mở cửa thì đã ngửi thấy hương thơm ngào ngạt, Vương Oánh còn đang nấu cơm. Không phải nói em đến nấu cơm mà, sao chị còn vào làm? Lâm Dật hỏi. Không phải cậu nói cho chị ăn phía dưới sao? Điều đó liên quan gì đến việc nấu cơm, đi tắm trước đi. Chị Oánh, em cảm thấy chị cũng không cần tập lái xe này, nghe chị bẻ lái mà em muốn chuồn mất đây. Ai bảo cậu hấp dẫn? Bởi vì một lát sau còn đi học lái xe, nên Vương Oánh cũng không có làm quá nhiều món ăn. Chỉ có hai món đồ ăn thường ngày, mặc dù có chút đơn giản nhưng hương vị cũng không tệ lắm. Sau khi ăn xong, Vương Oánh đi thay một bộ quần bò ngắn và giày thể thao, lộ ra bắp đùi nở nang và tràn đầy nhục cảm. Bởi vì bên trong nội thành có rất nhiều xe, nên Lâm Dật lái xe đi ra vùng ngoại ô, sau đó mới giao tay lái cho Vương Oánh. Bước đầu tiên lên xe chính là thắt dây an toàn, đây là bước quan trọng nhất, cần phải đem động tác này đọc thuộc lầu ở trong đầu. Chuyện này giống như mang bao cao su vậy, thời điểm không có chuyện gì thì thế nào cũng không sao, nhưng nếu xảy ra chuyện thì chính là việc đại sự. Ngạch, lời nói thô mà ý không thô. Không khác lắm chính là ý tứ này. Ngồi ở trên xe Vương Oánh, Lâm Dật cảm thấy, việc này căn bản cũng không phải là buổi học lái xe, mà là một buổi giao lưu của hội lão tài xế. Bởi vì đã thi qua bằng lái, mọi người đều hiểu rõ một đạo lý cơ bản, đó là không dám lên xe nói lái là lái, nhất định phải có người ngồi kèm cặp cho nàng. Có Lâm Dật hướng dẫn, kỹ thuật lái xe của Vương Oánh rõ ràng tăng lên, ít nhất thì ở thời điểm ít người đều không giẫm ngay chân phanh gấp. Dựa theo tiến độ này, luyện tập thêm mấy ngày thì chuyện lái xe sẽ không thành vấn đề. Đến hơn 10 giờ tối, Lâm Dật mắt nhìn thời gian. Hôm nay chỉ tập đến đây thôi, hiện tại lái xe trở về phía khu vực thành phố, có thể rèn luyện thêm lá gan. Được sao, chị mới lái xe được mấy tiếng thôi mà. Nếu chị không luyện thêm, kỹ thuật lái xe khẳng định vẫn luôn ở mức này, cứ yên tâm lớn mật lái đi là được. Được thôi, nghe lời cậu. Vương Oánh nói. Nếu như xảy ra chuyện gì, hai chúng ta coi như cùng tự tử. Vậy thì mang theo cả xe chạy ở trên Hoàng Tuyền Lộ. Ha ha, việc như vậy mà cậu cũng nghĩ ra được. Cười ha hả hàn huyên một hồi, tâm trạng lo lắng của Vương Oánh trở nên tốt hơn nhiều, lái xe đi về phía khu vực thành phố. Két két. Ngay tại thời điểm Lâm Dật giúp đỡ quan sát xe cộ ở bốn phía xung quanh, Vương Oánh bỗng nhiên đạp chân phanh gấp, mặt suýt chút nữa thì đập vào vô lăng. Chị làm gì đấy, đang đi sao lại giẫm phanh gấp như vậy? La mắng một câu, Lâm Dật phát hiện Vương Oánh không nói chuyện, mà còn sắc mặt âm trầm, nhìn phía bên ngoài cửa sổ xe. Lâm Dật không rõ ràng cho lắm có chuyện gì, cũng theo bản năng quay đầu nhìn lại. Trên đường cái là một người đàn ông và một người phụ nữ, bọn họ đang đứng ở trước cửa chính của một nhà hàng hải sản. Người đàn ông khoảng chừng ngoài 30 tuổi, người phụ nữ hơi có vẻ trẻ tuổi, tầm 25-26 tuổi, mặc một bộ thân váy bó sát màu đen, chỉ là dáng người có chút khô quắc, không có tạo ra sự hiệu quả khi mặc váy bó sát người. Đi thôi, bạn thân của anh mở một quán bar, chúng ta đi qua nhìn một chút. Người đàn ông nói. Vâng, mấy ngày nữa anh sẽ phải về nhà, nên mấy ngày nay nhất định phải chăm sóc thật tốt cho em đấy. Người đàn ông bóp trên mông người phụ nữ một cái. Vội cái gì, anh về nhà ở vài ngày, còn có thể lấy lý do đi công tác ra ngoài. Hì hì, vậy thì tốt quá. Người phụ nữ nói. Đừng quên lúc vừa rồi ăn cơm, anh nói ngày mai đưa em đi mua túi xách, không thể gạt em đâu đó. Yên tâm đi, chúng ta đã bên nhau hơn một năm rồi, em thấy anh đã bao giờ lừa em chưa? Ngày mai chúng ta sẽ đi mua, không phải chỉ là một cái túi sao, có đáng là gì? Nội dung nói chuyện không có gì mới lạ, bởi vì hai người dần đi xa, cho nên cũng không còn nghe rõ câu chuyện đằng sau. Chỉ là Lâm Dật còn chưa hiểu rõ, vì sao Vương Oánh lại sụ mặt xuống. Chị Oánh, chị làm sao thế? Muốn ăn hải sản à? Không phải. Vương Oánh thở sâu ra một hơi, bình tĩnh nói. Người đàn ông kia chính là chồng chị. P.S. Giới thiệu truyện hay cùng thể loại, thừa kế 2.000 tỷ. Hả? Lâm Dật sững sờ. Không phải chị nói anh ta đã đi công tác rồi sao? Sao lại trở về sớm như vậy? Có lẽ anh ấy không đi công tác, anh ấy chỉ nói dối chị mà thôi. Bây giờ Lâm Dật đã hiểu rõ đầu đuôi sự việc, đoán chừng người chồng đến chết cũng không thay đổi, lại đi ra ngoài làm bừa rồi. Vỗ vai Vương Oánh, Lâm Dật nói, hay là để em lái cho, chị bình tĩnh lại đi. Chị không sao. Vương Oánh nói, đều đã lớn như vậy, chị không có yếu ớt như cậu nghĩ đâu, để chị yên tĩnh tiêu hóa việc này là sẽ tốt lên thôi. Sau khi tiêu hóa xong, chị muốn làm gì? Còn có thể làm gì? Đương nhiên là ly hôn rồi. Vương Oánh bình tĩnh nói, dường như đã nhìn thấu. Đều nói phá hủy 10 tòa miếu, không hủy một cuộc hôn nhân, nhưng đến trình độ này, em cũng tán thành chuyện ly hôn, không cần thiết phí thời gian trên người anh ta nữa. Lâm Dật nói, để có cần em giúp đỡ gì, chị nhớ gọi điện cho em. Vương Oánh gật đầu, không nói thêm gì. Có vẻ như vì sự cố này mà tâm lý Vương Oánh rất bình tĩnh khi lái xe. Chuyển làn, vượt qua mọi thứ đều thành thạo, khiến Lâm Dật khiếp sợ khi nhìn thấy. Chỉ mất chưa đầy 30 phút, nàng đã lái đến dưới lầu nhà. Thật khủng bố. Hôm nay cảm ơn cậu. Vương Oánh nói, chị không giữ cậu ở lại được rồi. Không sao. Lâm Dật nói, để có việc gì cứ gọi điện thoại cho em. Tốt. Sau khi xuống xe, Lâm Dật một mình rời đi. Tuy rằng hai người không tình cảm gì, nhưng gặp phải cảnh xanh mặt như này thì ai cũng phải bình tĩnh. Sáng sớm thứ hai, Lâm Dật đến tập đoàn Lăng Vân, bất ngờ phát hiện Kỷ Khuynh Nhan cũng ở đây. Hôm nay Kỷ Khuynh Nhan mặc một chiếc váy hoa màu be, đôi tay mảnh mai và cánh tay ngọc bích lộ ra ở bên ngoài, thật giống như nó đang phát sáng. Sao em lại tới đây? Kỷ Khuynh Nhan ôm má, lẽ nào Lâm Tổng không hoan nghênh em tới sao? Vậy thôi bây giờ em liền đi. Cũng được. Lâm Dật gật đầu, để có chuyện gì, chúng ta về nhà rồi nói, không cần thiết tới công ty. Chật, tôi phát hiện bí mật không thể cho ai biết gì đây. Hà Viên Viên trêu ghẹo nói. Lãnh đạo, anh không để học tỷ tới công ty, là sợ học tỷ kiểm tra ư? May mà hôm nay em không có mặc váy ngắn bằng lụa màu đen, nếu không rất dễ dàng bị hiểu lầm nha. Khụ. Kỳ Hiển Chiêu ho khan một tiếng. Y Viên Viên, nếu không hai chúng ta tránh một chút. Chớ hồ đồ. Kỷ Khuynh Nhan trợn mắt nhìn Lâm Dật, "Y Viên Viên đến gặp em để lấy một bộ hệ thống quản lý công ty, vì thế em đến giúp đưa ra một số đề xuất." Kỷ tổng khổ cực rồi. Lâm Dật cười nói, Ngày buổi tối về nhà anh sẽ nấu cơm cho em ăn. Mặt của Kỷ Khuynh Nhan càng đỏ hơn, đứng dậy nhéo Lâm Dật một cái, nhỏ giọng nói. Anh có thể làm đồ ăn ngon, nhưng anh đừng nói hai chữ về nhà này nha. Không về nhà làm sao có thể nấu cơm? Vậy cũng không thể nói hai chữ này, thật xấu hổ. Hả? Thế này có gì mà xấu hổ chứ? Lâm Dật thắc mắc. Lẽ nào em về sau không kết hôn? Hay là em cảm thấy, hai người ở trong chăn ngủ một giấc, con thì sẽ có con? Anh muốn chết hả? Kỷ Khuynh Nhan vừa thẹn vừa giận, cái tật không biết xấu hổ này của Lâm Dật, không biết lúc nào mới thay đổi được. Cái kia, Học tỷ, em cùng anh Kỳ có chút việc, em đi trước nha. Hà Viên Viên nói, ị văn phòng có một cái giường để chị nghỉ ngơi tạm thời, nó khá là chắc chắn, hai người yên tâm dùng nha. Đi cái gì đi, cứ ở lại đây đi. Kỷ Khuynh Nha nói, hai người bọn họ nếu như đi rồi, vậy thì thật sự rất khó giải thích. Lâm Dật cười ha hả ngồi xuống ghế. Còn về chuyện quỹ tài chính, em làm thế nào rồi? Cơ cấu quản lý hệ thống đã được hoàn thiện rồi, hơn nữa phương thức và quy trình hoạt động, em cũng đều quen thuộc, gần đây em chuẩn bị thuê người rồi. Kỳ Hiển Chiêu báo cáo công tác. Về chuyện quỹ tài chính, phải làm nhanh một chút, chỉ cần nó hoạt động trơn tru là được, em hãy xem mà làm đi. Biết rồi Lâm Tổng. Lãnh đạo, anh không phải là nói muốn thành lập một công ty đầu tư sao? Thủ tục em cũng đã chuẩn bị xong, dự định gần đây đi đăng ký. Anh bên này còn có yêu cầu dặn dò gì nữa không? Vốn đăng ký là bao nhiêu? 100 triệu là được, đây cũng không phải là đã đăng ký thì không được quyền thay đổi, bao nhiêu cũng không đáng kể. Đúng rồi, có chuyện này em cũng phải nói một chút cho mọi người biết. Kỷ Khuynh Nhan nói. Khi đợi giấy phép hoàn thành, nhớ cung cấp các thủ tục liên quan, trừ thông tin cơ bản của Lâm Dật thì ẩn giấu đi. Học tỷ, chị là không muốn để cho người khác biết, trên thiên nhãn tra được tin tức kinh doanh của Lâm Tổng. Kỷ Khuynh Nhan gật đầu, lại mặc dù chúng đều là không có chuyện gì to tát, nhưng chúng ta vẫn chưa đứng vững gót chân, có thể che giấu một điểm chính là một điểm, càng lộ ra nhiều thông tin, đối với chúng ta lại càng bất lợi. Ngoài ra, cho đến khi công ty ra thị trường, báo cáo quý và năm cũng phải để tên của Lâm Dật xuất hiện ít nhất có thể. Lúc này, mọi người trong này, chỉ có một mình Kỷ Khuynh Nhan ý thức được một số khả năng không chắc chắn trong tương lai. Hiện tại, đã không phải thời đại các anh hùng tranh giành. Ngày nay, khi cơ cấu kinh doanh ổn định, việc Lâm Dật đột ngột xuất hiện chắc chắn sẽ động đến quyền lợi của vô số người, vì vậy anh ấy ẩn giấu đi, mới là lựa chọn tốt nhất. Ai, ăn đồ ăn của Lâm Tổng thực sự cũng không dễ dàng gì. Em đây là lần đầu nhìn thấy học tỷ quan tâm đến một người như vậy. Em nói cái gì đó? Kỷ Khuynh Nhan ngượng ngùng nói. Vậy anh phải vinh hạnh vì mình là một trong số ít đó sao? Đương nhiên phải như vậy rồi. Hà Viên Viên nói tiếp, vì em nhớ người cuối cùng được học tỷ đối xử như vậy, hình như là giáo viên thể dục của chị ấy. Hả? Giáo viên thể dục? Đúng vậy, bởi vì thành tích thể dục của học tỷ đặc biệt kém. Chị ấy phải giúp đỡ giáo viên thống kê danh sách học sinh sinh viên trong một học kỳ, mới cho chị ấy 60 điểm. Không phải chứ, thể dục mà chỉ được có 60 điểm, vậy phải kém như thế nào? Đừng nói chuyện đó nữa. Kỷ Khuynh Nhan đứng dậy, "Ê đi mau, đừng ở chỗ này ngây ngô nữa. Học tỷ, chúng ta còn chưa thảo luận xong mà, chị và Lâm Tổng làm sao lại đi rồi? Hôm khác lại nói tiếp." Bỏ lại câu đó, Kỷ Khuynh Nhan lôi kéo Lâm Dật cùng nhau đi ra ngoài. Hiện tại Kỷ Khuynh Nhan mới phát hiện, Lâm Dật và Hà Viện Viện đều là cùng một loại, thật muốn kéo dây khóa miệng của bọn họ lại. Hôm nay anh định đi làm shipper à? Khi hai người đi tới cửa tòa nhà, Kỷ Khuynh Nhan hỏi. Anh sẽ không làm sau vài ngày nữa, chuẩn bị đổi một công việc khác. Công việc kế tiếp đừng làm loại công việc giống này nữa, đừng để bản thân chịu tội. Biết rồi, anh có tính toán riêng. Hai người tán gẫu vài câu, Kỷ Khuynh Nhan liền lái xe đến tập đoàn Triều Dương. Lâm Dật mở điện thoại ra, chuẩn bị nhận đơn, nhưng đúng lúc này, điện thoại di động vang lên, là một dãy số lạ. Xin chào, cho hỏi có phải Lâm tiên sinh không? Nói chuyện là một người phụ nữ, giọng nói nhẹ nhàng, rất êm tai, còn có chút quen thuộc. Cô là ai? Tôi là Quách Nhị. Trước đây anh đã mua cho tôi một cái giá đỡ nhạc phổ và cùng con trai của tôi chơi mấy ván trò chơi. Nói đến đây Lâm Dật đã nhớ tới đối phương là ai, chính là người khách đầu tiên mình gặp khi mở ra nghề nghiệp mới, có vẻ như còn là một thiếu phụ. Chị tìm tôi có việc. Là như vậy, hôm nay chúng tôi có một buổi biểu diễn, một học sinh của tôi bị bệnh nên tới không được, phía tôi bên này lại không có ứng viên nào có thể thế chỗ được, cho nên muốn nhờ cậu đến giúp một chuyến. Quách Nhị khách khí nói. Nhưng cậu yên tâm, sẽ không để cho cậu đi một chuyến tay không đâu, phía tôi bên này có thể trả tiền thù lao cho cậu, 1.000 tệ một giờ, cậu cảm thấy như thế nào? Tiền gì đó không quan trọng, bây giờ tôi sẽ đến chỗ chị, rồi sau đó chị đặt đơn giúp tôi. Đối với Lâm Dật, tiền không quan trọng, đánh giá năm sao mới là điều quan trọng nhất. Nếu đặt đơn cậu sẽ không kiếm được nhiều tiền cho lắm. Không sao, đều là giúp người, không thể kiếm nhiều tiền của chị cũng được. Vậy tôi làm sao để đặt đơn, cậu có thể nhận đơn đặt hàng ở đây sao? Quách Nhị cười nói. Anh chàng shipper này, miệng vẫn rất ngọt. Chị ở chỗ nào? Tôi đến tìm chị. Lâm Dật nói, e mặt đối mặt đặt đơn, như vậy liền có thể nhận được. Tôi đang ở trường học, cậu có thể qua đây không? Quách Nhị khách khí dò hỏi. Được, 20 phút nữa chị ở cửa trường học chờ tôi. Được. Vất vả cho cậu rồi. Ở cổng trường học hí kịch Trung Hải. Bởi vì tính đặc thù của trường học nên có rất đông học sinh ra vào. Là một trong ba trường đào tạo hí kịch hàng đầu cả nước, Học viện Hí kịch Trung Hải chắc chắn là nơi tập trung nhiều trai xinh gái đẹp ở đây. Có lẽ hôm nay, bạn có thể nhìn thấy một nữ sinh rất đẹp ở cổng trường học, sau vài năm nữa, người này có thể có khả năng là một nữ minh tinh hàng đầu Trung Quốc. Ở những trường như Học viện Hí kịch Trung Hải, giá trị nhan sắc của nam sinh và nữ sinh đều phi thường cao, điều này dẫn đến lượng xe sang đậu ở đây mỗi ngày cũng rất nhiều. Có người đến đón bạn gái, có người đến đón bạn trai, thậm chí còn có người đến đón con nuôi. Nói chung tất cả các loại người đều hội tụ ở nơi này. Quách Nhị đứng ở cửa vào, học sinh ra vào đều lại đây chào hỏi, Quách Nhị cũng sẽ từng cái đáp lại. Quách Nhị ăn mặc rất trang trọng, mặc dù đã có tuổi, nhưng vẫn có thể dễ dàng phối hợp trang phục màu đen. Với đôi tất màu da cùng với giày cao gót màu đen, nhìn cô vô cùng trẻ trung. Xin chào, cô giáo Quách. Trong khi Quách Nhị đang đợi Lâm Dật, một nữ sinh dáng người cao gầy, đứng ở bên cạnh cô ấy. Nữ sinh đang nói chuyện tên là Vương Nghệ Tuyền, là học trò cưng của Quách Nhị. Quan hệ giữa hai người rất tốt, khi không có ai sẽ gọi cô là chị, quan hệ tốt hơn nhiều so với học sinh bình thường. Mà cô cũng là một trong hai nghệ sĩ piano trong buổi biểu diễn giao hưởng lần này. Được rồi. Quách Nhị nhìn một chút, thời gian không sai biệt lắm, em mau tới chuẩn bị. Cô giáo, Tinh Tinh không thể tới, chỉ có một mình em, rất khó có thể cầm cự toàn bộ buổi biểu diễn. Vương Nghệ Tuyền lo lắng nói. Yên tâm, cô đã tìm được đối tác phối hợp với em rồi, giả làm học sinh của trường học chúng ta, sẽ không có vấn đề gì. Đối tác? Trình độ có tốt không? Vương Nghệ Tuyền có chút lo lắng. Nếu muốn giả dạng làm học sinh, như vậy tuổi tác nhất định phải cùng mình xấp xỉ mình. Tuy nhiên trong số các bạn của mình và Tinh Tinh trình độ đều là đứng đầu, thậm chí nhìn trong cả nước, ở những người bạn cùng lứa tuổi, đều có thể được xếp hạng một chữ số. Hiện tại cô giáo tùy tiện gọi người tới, thật có thể tương xứng với trình độ của mình sao? Nếu như hai người có sự chênh lệch về trình độ, chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả của buổi biểu diễn. Đương nhiên. Quách Nhị cười nói, cô lúc nào đã lừa gạt em chưa? Cô giáo, cô tìm người này ở đâu vậy à? Vương Nghệ Tuyền tò mò hỏi. Nói ra em cũng sẽ không tin, vì thế cô sẽ không nói đâu, xem như thừa nước dục thả câu đi. Cô giáo, cô cứ nói cho em biết đi. Vương Nghệ Tuyền lôi kéo cánh tay của Quách Nhị, làm nũng nói. Em cái cô nhóc này, thực sự là phục em rồi. Quách Nhị cười nói. Ê cô là từ tìm shipper của Mỹ Đoàn, cho em hợp tác. Vẻ mặt của Vương Nghệ Tuyền, trong nháy mắt sững lại một chút, tưởng rằng chính mình nghe lầm. Cô giáo, cô nói cái gì vậy? Cô tìm shipper của Mỹ Đoàn đến cùng em biểu diễn. Không sai, chính là từ Mỹ Đoàn. Quách Nhị không giải thích quá nhiều về tình huống của Lâm Dật, chuẩn bị để tiểu nha đầu này giật mình một phen. Cũng làm cho cô ấy biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cô giáo, cô cũng quá mạo hiểm rồi, cho dù vò đã mẻ lại sức cũng không thể làm như vậy. Các em cứ như vậy, cứ tiêu sái dạo chơi tại Ivory Tower nhiều, mỗi ngày xem thường cái này, xem thường cái kia. Quách Nghị dạy dỗ, thì ở trên thế giới này, có rất là nhiều người lợi hại hơn các em đấy. Được rồi. Quách Nghị đều đã nói như vậy, Vương Nghệ Tuyền cũng phản bác không được. Cô giáo, bạn trai của em chở em tới, nếu không chúng ta cùng đi chung đi. Cô không thể đi chung với các em, sẽ có người tới đón cô sao? Vương Nghệ Tuyền cười hắc hắc, chẳng lẽ là anh rể tới đón cô sao? Anh rể của em đi công tác rồi, làm sao có thời giờ tới đón cô? Lời nói của Quách Nghị một lần nữa khẳng định quan điểm của Lâm Dật là đúng. Phụ nữ đã có gia đình, chồng đều thích đi công tác. Nha nha nha, đây là tình huống gì vậy? Vương Nghệ Tuyền nháy mắt ra hiệu nói, thì em có chút tò mò muốn biết người đó là ai rồi nha. Đi sang một bên, đừng không biết lớn nhỏ. Quách Nghị nói, hì hì, em mới không đi đấy. Vương Nghệ Tuyền nhìn từ trên xuống dưới Quách Nghị, nhỏ giọng nói. Chẳng trách hôm nay cô giáo Quách ăn mặc xinh đẹp như vậy, hóa ra là có người ngoài tới đón, em phải nhìn xem, người thần bí nào tới đón cô giáo Quách lão sư nhà em. Em cái tiểu nha đầu này, theo cô thấy em càng ngày càng làm càng. Quách Nghị cố ý nghiêm mặt nói. Hôm nay buổi biểu diễn giao hưởng, không chỉ có khách nước ngoài, còn có các lãnh đạo của các công ty truyền thông lớn, cô nếu không ăn mặc trang trọng một chút, không phải sẽ làm cho trường học mất mặt sao? Cô giáo, em đều hiểu mà. Vương Nghệ Tuyền nháy mắt ra hiệu nói ra, thì ai bảo anh rể em lại đi công tác chứ? Nói xong, Vương Nghệ Tuyền hào hứng rời đi, bước lên một chiếc xe sedan Magotan đậu bên đường. Quách Nghị cười lắc đầu, em mấy đứa nhỏ bây giờ mồm mép đúng là nhanh nhảu. Ai yo, cô giáo Quách, đang tức giận với ai đấy? Vương Nghệ Tuyền vừa mới rời đi, lại có một giọng nói khác, từ bên người Quách Nghị truyền đến. Người phụ nữ này trạc tuổi với Quách Nghị, nhưng xét về phương diện dung mạo và dáng người, cùng với Quách Nghị còn có chút chênh lệch. Người phụ nữ này tên gọi là Từ Sương, là đồng nghiệp của Quách Nghị. Nhưng Quách Nghị là giáo viên dạy piano mà Từ Sương là phụ trách đàn cello. Trước đây, mối quan hệ của hai người cũng coi như khá tốt, nhưng Quách Nghị bởi vì năng lực nghiệp vụ xuất chúng, so với Từ Sương 2 năm trước thăng chức lên giáo sư sớm hơn. Lúc này, quan hệ của hai người cũng trở nên tế nhị hơn, làm cho trong lòng Từ Sương vẫn luôn nuốt không trôi khẩu khí này. Trình độ của chính mình cũng không kém, dựa vào cái gì cô ta thăng chức lên làm giáo sư trước mình chứ? Đang chờ người. Quách Nghị nhàn nhạt trả lời. Cô đang chờ shipper sao? Đôi mi thanh tú của Quách Nghị hơi nhíu lại, em làm sao cô biết? Vừa nãy cô và Nghệ Tuyền nói chuyện, tôi có nghe được. Từ Sương hai tay vẫn ôm trước ngực, nhìn có chút hả hê nói. Khó trách cô có thể so sánh tôi 2 năm trước thăng lên làm giáo sư đấy, thủ đoạn thực sự là không tầm thường nha, rõ ràng tìm shipper tới thay thế, hành động này thật là khiến người ta không tưởng tượng được nha. Chuyện này không cần cô quan tâm tới, tôi tự có chừng mực. Việc của cô giáo Quách, tôi tự nhiên biết là không xen vào. Từ Sương nói, này không phải trùng hợp gặp sao, tôi cân nhắc đưa cô đi chung qua luôn, chồng của tôi mới vừa mua Range Rover, ngồi đặc biệt thoải mái. Không cần, tôi cũng có xe, chút nữa chúng tôi tự đi qua đó là được rồi. Quách Nghị từ chối. Nhưng cô đây không phải là xe nội địa sao? Tôi suy nghĩ cho cô ngồi xe nhập khẩu cũng giúp cho cô cảm thụ một chút. Cảm ơn lòng tốt của cô giáo Từ rồi. Từ Sương còn muốn lên tiếng, lại nghe được từng trận âm thanh gầm rú truyền đến. Chú ơi, các người nhìn kìa, là siêu xe. Đây là hãng xe gì vậy? Tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ, là Lamborghini sao? Một nữ sinh tóc dài nói. Sai rồi, xe này tên là Quengist RS, giá bán trong nước là 30 triệu, Lamborghini tại trước mặt nó, chính là một thằng em, căn bản không có cùng một đẳng cấp. Không phải, xe này mắc như vậy toàn bộ Trung Quốc đều không có mấy chiếc. Rốt cuộc là nữ sinh nào được coi trọng, quá là có phước, có phải hay không là hoa khôi Triệu Tuyết Mạc? Cũng có thể lắm. Ngoại trừ Triệu Đại Hoa Khôi, không ai có thể xứng đáng với chiếc xe như vậy. Ngay khi mọi người đang bàn tán xôn xao, thì Quengist của Lâm Dật dừng lại tại cổng trường học. Khi cửa sổ xe được quay xuống, Lâm Dật hướng về phía Quách Nghị nói. Lên xe. Mắt trợn tròn. Tất cả mọi người đứng ở trước cửa trường học đều há hốc mồm, mắt trợn tròn. Không ai nghĩ tới, người này thật sự là tới đón Quách Nghị. Anh trai lái xe kia cũng quá đẹp đi. Cho dù là giáo thảo, của trường học chúng ta so với anh ấy cũng còn kém xa, đúng không? Từ ngữ của học sinh Đài Loan chuyên dùng để chỉ nam sinh đẹp trai nhất trong trường, xứng với hoa khôi. Bộ dáng lái xe một tay của anh ấy, rất chuyên tâm a. Không chỉ những người ở chỗ này, mà ngay cả Quách Nghị cũng phải mất một khoảng thời gian dài mới hồi phục lại tinh thần. Cậu ta không phải là chân chạy vặt sao? Sao lại lái siêu xe rồi? Chẳng lẽ lái xe Mỹ Đoàn, cũng kinh doanh về xe sang trọng sao? Lên xe đi. Ừ. Quách Nghị lên tiếng, mỉm cười nhìn Từ Sương, nói. Tôi không ngồi Land Rover của chồng cô đâu. Tôi cảm thấy chiếc xe này hẳn là nhanh hơn một chút. Nói xong, Quách Nghị lên xe của Lâm Dật, dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, rời khỏi Học viện Hí kịch Trung Hải. Từ Sương vô cùng xấu hổ, tức đến muốn phun máu. Vương Nghệ Tuyền ngồi trong Mago Tăng cũng nhịn không được mà kinh hô. Con cũng đã học trung học, vậy mà cũng có siêu xe tới đón, cô Quách đúng là lợi hại. Lên xe Lâm Dật, cho dù ở cái tuổi này, nhưng Quách Nghị cũng không khỏi khẩn trương. Trước đây cô mới chỉ thấy những chiếc xe sang trọng như này trên mạng, hôm nay là lần đầu tiên được ngồi. Lâm Dật phát hiện, tuy rằng cô giáo này đã có tuổi, nhưng vẫn còn ý vị, chân lại còn rất đẹp. Không thể không nói, người phụ nữ ở cái tuổi giống như Quách Nghị vẫn là rất ổn trọng, ít nhất là không nóng nảy. Điều hòa không khí trong xe cậu, có chút lạnh. Quách Nghị nói. Lâm Dật. Phụ nữ trung niên đúng là giống nhau, nói chuyện đều hàm súc như thế. Vậy tôi sẽ giảm xuống một chút. Đúng rồi, cậu không phải là chân chạy của Mỹ Đoàn sao, sao lại lái siêu xe nữa? Quách Nghị tò mò hỏi. Sống như này có ý nghĩa hơn, không thể là một phú nhị đại ngồi ăn rồi chờ chết được. Lý do này của cậu không thể qua mắt được tôi đâu. Chị cứ coi như là công việc kinh doanh mới của công ty đi. Lâm Dật vừa cười vừa nói. Nhận ra đây là vấn đề riêng tư, Quách Nghị rất thức thời không hỏi tiếp nữa, trò chuyện về những vấn đề khác. Có điều nàng vẫn tương đối nghiêng về loại khả năng thứ hai hơn, chưa từng thấy qua phú nhị đại nào lấy siêu xe đi chạy shipper như vậy. Hẳn là chức nghiệp mới đi. Con trai chị hiện tại thế nào rồi? Có nghiêm túc luyện đàn không? Từ khi bị cậu dạy dỗ một trận thì sau này nó có để tâm đến việc luyện đàn và học tập hơn nhiều. Quách Nghị nói, ê nhưng có một chuyện, nó vẫn luôn muốn nhờ tôi hỏi cậu. Chuyện gì vậy? Trò chơi mà mấy người đang chơi gọi là Vương Giả Vinh Diệu đúng không? Quách Nghị nói, con trai của tôi muốn hỏi cậu, tại sao sau khi thêm bạn tốt với cậu thì thủ pháp lại thay đổi? Cũng không sai biệt lắm, chính là ý này. Gần đây trạng thái không tốt, cho nên thủ pháp có thay đổi một chút. Lâm Dật nghiêm túc trả lời, ngay về nói với con trai của chị rằng, tôi sẽ lập tức khôi phục lại trạng thái, đến lúc đó sẽ cùng nó chém giết bốn phương. Tôi cũng không thể nói cho nó biết, chơi cái này rất dễ nghiện. Nói cũng đúng. Lâm Dật cười gật đầu, đúng rồi, đợi lát. Bạn đang nghe truyện trên website. audiosai.net. Nữa có cần tôi làm gì không? Chỉ cần đánh đàn là được, đúng không? Tôi có một học sinh bị ốm, cho nên muốn phiền cậu thay thế cô ấy một chút. Nói đến đây, Quách Nghị chợt nhớ tới, để tôi có phải đặt đơn hay không? Đây là việc chính, sau đó đừng quên cho đánh giá 5 sao. Không thành vấn đề. Sau khi đặt đơn, Lâm Dật tiếp nhận đơn hàng. Cảm thấy bình luận 5 sao đang hướng về mình vẫy tay. Điều này làm cho ý nghĩ trong lòng của Quách Nghị càng thêm chắc chắn hơn. Cậu ta để ý đánh giá 5 sao như vậy, hẳn là yêu cầu nghiệp vụ của công ty đi. Được thôi, chờ đến lúc đó, tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của chị. Làm phiền rồi. Rất nhanh, hai người đi tới phòng M Nhạc Trung Hải. Bãi đổ xe đều là xe, còn có hơn 1 triệu chiếc xe sang trọng. Điều này khiến cho Lâm Dật có chút ngoài ý muốn. Những người này đều là đến xem biểu diễn sao? Đây là một buổi biểu diễn giao lưu với nước ngoài, cho nên lãnh đạo của nhiều công ty truyền thông nổi tiếng trong nước cũng sẽ đến tuyển người, cho nên có không ít người tới. Vậy thì tôi phải thật sự nghiêm túc, nếu như xe bị tuột xích, không phải là sẽ khiến cho chị mất mặt sao? Lâm Dật cười nói. Cậu cũng không cần áp lực lớn như vậy, lấy trình độ của cậu thì dư sức ứng phó dạng trình diễn này. Tôi sẽ tận lực đem màn trình diễn đến thập toàn thập mỹ. Sau khi đậu xe xong, Quách Nghị mang Lâm Dật đến hậu trường biểu diễn. Phát hiện ở nơi này, có ít nhất hơn 50 người. Bọn họ đang cầm trên tay của mình các nhạc cụ khác nhau, đang điều chỉnh thử lần cuối để đảm bảo rằng màn biểu diễn hoàn mỹ không một tì vết. Bởi vì đây không chỉ là một màn biểu diễn, mà nó còn liên quan đến việc có thể sớm tiến vào làng giải trí hay không, nhất định phải làm thật nghiêm túc. Đối mặt với hoàn cảnh mới, Lâm Dật cũng không khẩn trương chút nào, chỉ cảm thấy buổi hòa nhạc này thiếu đi một chút đặc sắc dân tộc. Nếu có thể thổi một đoạn kèn sona, đoán chừng sẽ rất hoàn mỹ. Soái ca này là ai vậy? Lớn lên cũng quá đẹp đi. Hình như không phải là học sinh của trường học chúng ta, trước đây chưa từng thấy qua. Gặp qua hay chưa việc này không quan trọng, quan trọng là có được trêu chọc hay không. Lâm Dật xuất hiện, khiến cho nữ sinh ở đây đều xì xào bàn tán, không thèm bận tâm đến nhạc cụ trên tay nữa. Cô giới thiệu cho mọi người một chút, tên của cậu ấy là Lâm Dật. Bởi vì Trương Tinh bỗng nhiên ngã bệnh, cho nên cậu ấy đến thay thế vị trí của Trương Tinh, phụ trách đánh đàn piano cùng với Vương Nghệ Tuyền. Hy vọng mọi người có thể phối hợp thật tốt. Vậy mà lại diễn tấu cùng với chúng ta. Một số nữ sinh đều đang âm thầm mừng thầm, có thể đứng chung sân khấu cùng với nam sinh đẹp trai như vậy cũng là một loại vinh hạnh. Nói xong, Quách Nghị mang Lâm Dật đi đến phòng thử áo, thay cậu ta tìm một bộ lễ phục màu đen. Sau khi thay xong lễ phục, tiếng kinh hô ở đây như sóng biển rít gào, liên tục vang lên. Đây là dáng người thần tiên gì vậy, vậy mà lại có thể đem lễ phục mặc thành dạng này. U phục, tôi không chịu nổi nữa rồi, thực sự quá đẹp. Các người nói xem nếu tôi đi qua xin phương thức liên lạc của anh ấy, liệu anh ấy có cho hay không? Cô nghĩ thì hay lắm, người đẹp trai như vậy, hơn nữa còn đa tài đa nghệ, sao có thể đến phiên chúng ta nhúng chàm, vẫn là nên chuẩn bị thật tốt cho màn biểu diễn đi. Nếu như được quản lý công ty nào nhìn trúng thì sau này liền có thể đặt chân vào giới giải trí rồi. Nói cũng đúng. Tiếng thán phục dần dần bình ổn lại, mọi người lần nữa di dời ánh mắt về phía nhạc cụ trên tay mình. Buổi biểu diễn hôm nay không thể so với bình thường, những chuyện khác đều phải bỏ qua một bên, phải lấy biểu diễn làm chuẩn, tuyệt đối không thể để xuất hiện bất kỳ sơ suất và sai lầm nào. Sau chút xôn xao ngắn ngủi, công việc hậu trường lại lu bù lên. Đúng lúc này, Vương Nghệ Tuyền bước vào từ ngoài cửa. Nhìn thấy Lâm Dật ngồi ở đây thì hết sức kinh ngạc. Cô Quách, sao cô lại đưa anh ấy đến hậu trường? Cậu ấy chính là người mà cô tìm tới, không đến đây thì đi đâu? Quách Nghị vừa cười vừa nói. Không phải chứ, anh ấy chính là chân chạy vặt kia. Vẻ mặt của Vương Nghệ Tuyền vô cùng thú vị. Lúc đầu, cô luôn cho rằng Lâm Dật là bạn bè của Quách Nghị. Hoàn toàn không nghĩ tới, anh ấy lại là chân chạy vặt. Nhưng anh ấy không phải lái siêu xe sao? Người như vậy sao có thể làm chân chạy vặt được? Quách Nghị nhún vai, nghe cô cũng không được rõ lắm, có thể là nghiệp vụ mới của Mỹ Đoàn đi. Suy nghĩ cả nửa ngày, thì ra không phải xe của anh ta. Vương Nghệ Tuyền có hơi thất vọng nói, thì em còn tưởng rằng là Phú Nhị Đại. Cuộc trò chuyện của hai người đều bị những người khác nghe được. Cho dù còn chưa hiểu rõ, siêu xe trong miệng các nàng là chuyện gì, nhưng đã có thể xác nhận thân phận của người thanh niên này. Anh ta lại là một chân chạy vặt. Sắc mặt của mọi người đều không tốt, vẻ mặt cũng không còn háo hức giống như trước nữa. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cô Quách vậy? Cho dù học sinh của mình, bởi vì bị bệnh không tới được thì cũng không thể tìm chân chạy vặt tới thay thế như vậy chứ. Cho dù quảng cáo Mỹ Đoàn đã nói, shipper Mỹ Đoàn không gì không làm được. Nhưng loại chuyện này căn bản không thể nhìn quảng cáo, phải xem hiệu quả chứ. Quách Nghị và Vương Nghệ Tuyền cũng không có chú ý tới, sắc mặt của những người khác đã thay đổi, vẫn tiếp tục nói chuyện. Trong đầu của em cả ngày đều suy nghĩ cái gì vậy? Sao lại biết được là Phú Nhị Đại? Quách Nghị dạy dỗ. Thì là do anh ấy lái siêu xe, nên em mới hiểu lầm một chút, cũng rất bình thường nha. Vương Nghệ Tuyền nói. Lại nói, cô Quách đây từ nương bán lão, ý chỉ già mà vẫn quyến rũ, vẫn còn phong vận, nếu như không có chút thực lực, sao có thể lọt vào mắt của cô chứ? Đi đi đi, nói bậy bạ gì đấy? Quách Nghị nói, kể tóm lại cậu ta không phải là Phú Nhị Đại. Em đừng nghĩ lung tung nữa. Nói cũng đúng, đúng là em nghĩ nhiều rồi. Vương Nghệ Tuyền ghé vào bên tai Quách Nghị, nhỏ giọng nói. Tuy rằng đã xảy ra chút hiểu lầm, nhưng giá trị nhan sắc của anh ta tuyệt đối đủ cao, mà dáng người cũng không tệ. Cô đúng là quá lợi hại, còn còn nhiều việc đúng là em phải học người nha. Đi đi đi, đừng nói chuyện phím nữa, nhanh đi chỉnh đàn đi. Hắc hắc, vậy em không nói nữa. Sau khi đuổi Vương Nghệ Tuyền đi, Quách Nhị đi đến trước mặt Lâm Dật, chỉ vào một cây đàn piano cách đó không xa nói. Cậu dùng cây đàn ở đằng kia đi. Có thể đi xem thử âm trước, tôi đi làm chút chuyện khác, có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi. Không thành vấn đề. Làm tổng chỉ huy cho buổi biểu diễn này, Quách Nhị đương nhiên là người bận rộn nhất, chỉ dặn dò Lâm Dật vài câu, sau đó liền bận rộn chuyện của mình. Lâm Dật tìm một cái ghế dựa rồi ngồi xuống, tự mình nghịch điện thoại di động để giết thời gian. Lấy trình độ hiện tại của anh thì có thể khống chế dạng trình diễn này, hoàn toàn có thể làm đến ngựa quen đường cũ, không cần thiết phải luyện tập sớm. Sau khi Quách Nhị rời đi, những người khác vây quanh Vương Nghệ Tuyền. Nghệ Tuyền, đây là có chuyện gì vậy? Tôi vừa mới nghe cô Quách nói, anh ta chỉ là chân chạy vặt. Bởi vì không tìm được người thay thế, cô Quách đã tìm một shipper từ Mỹ Đoàn Đế giúp. Vương Nghệ Tuyền nói. Nhưng mà nhìn dáng vẻ của anh ta, hẳn là có chút trình độ đi, nếu không cô Quách cũng sẽ không làm như vậy. Cho dù có trình độ thì anh ta cũng chỉ là một chân chạy vặt, trình độ sao có thể so với cô và Tinh Tinh được, hẳn là không cùng đẳng cấp A. Còn phải nói sao, tôi và Tinh Tinh đều đã từng giành được huy chương vàng trong cuộc thi piano quốc gia dành cho thanh niên. Anh ta so với hai người chúng tôi, nhất định là sẽ có chênh lệch. Vương Nghệ Tuyền nói. Cho nên tôi hiện tại có chút lo lắng, sợ lát nữa lúc tôi đàn, anh ta không thể theo kịp tiết tấu của tôi, đến lúc đó tôi còn phải giáng âm để dẫn dắt anh ta. Nếu như ảnh hưởng tới hiệu quả của buổi biểu diễn thì mấy người cũng đừng trách tôi nha. Làm cái gì vậy? Chẳng lẽ cô Quách không biết tầm quan trọng của buổi biểu diễn này sao? Sao có thể đem một chân chạy vặt tới? Đây không phải là muốn làm chậm trễ chúng ta sao? Tôi mặc kệ, nếu như bởi vì anh ta làm chậm trễ bài diễn thì tôi nhất định sẽ đi tìm cô Quách nói chuyện một chút. Muốn nói thì nói bây giờ, nếu như chờ sau khi diễn xong, có khả năng đã không còn kịp nữa. Nói cũng đúng. Một nam sinh đeo kính mắt nói. Tuy rằng cô Quách có chút không thấy rõ hiện thực, nhưng tên này không phải là cũng quá lớn gan rồi sao? Làm sao mà ngay cả một chút giác ngộ cũng không có, loại đơn này mà hắn cũng có thể nhận sao? Hiện tại những người này, vì để kiếm tiền đều không từ thủ đoạn. Bọn họ mới sẽ không quản bài biểu diễn của người khác có thành công hay không, chỉ cần mình có thể cầm được tiền thuê thì sẽ không bận tâm đến kết quả sau này. Không được, mấy người ai cũng đừng cản tôi muốn đi tìm anh ta nói chuyện một chút. Cho dù anh ta có là người mà cô Quách tìm tới, nhưng vì tiền đồ của chúng ta, tôi phải đuổi anh ta đi. Cậu khoan gấp đã, trước tiên hỏi Nghệ Tuyền một chút xem có thể kiên trì nổi hay không. Nếu như chỉ dựa vào một mình cô ấy để kéo cả tràng tiết tấu thì vẫn có chút khó khăn, chúng ta vẫn không thể quá lỗ mãng. Ánh mắt của mọi người đều rơi xuống trên người Vương Nghệ Tuyền, dường như đang hỏi ý kiến của nàng. Chỉ dựa vào một mình tôi mà muốn giữ thì khẳng định là có chút khó khăn. Nhưng nếu như để anh ta thay thế lên sân khấu, còn không bằng để tôi tự mình tới. Vương Nghệ Tuyền cũng biết rằng buổi biểu diễn này không thể coi thường, cho nên không dám chậm trễ. Cùng lúc đó, Vương Nghệ Tuyền cũng có chút buồn bực, cô Quách cũng không phải là loại người xúc động lỗ mãng, vì sao lại làm ra chuyện như vậy? Không phải thực sự có một mối quan hệ không thể cho người khác biết với người kia chứ? Nếu không tại sao lại muốn mang anh ta tới? Có vẻ như thật sự có khả năng này. Người con trai đẹp trai như vậy thì bất kể đối với nữ nhân trẻ tuổi nào, đều có năng lực thu hoạch. Có lời này của cô thì chúng tôi an tâm rồi. Nói xong, nam sinh dời ánh mắt, đi đến trước mặt Lâm Dật. Người anh em, tôi tự giới thiệu bản thân mình một chút. Tôi tên là Trương Bằng Phi, cũng là người chơi cello trong buổi biểu diễn này. Xin chào, tôi tên là Lâm Dật. Lâm Dật không biết tại sao anh ta lại nói chuyện với mình, nhưng vẫn lễ phép chào hỏi. Buổi diễn cũng sắp bắt đầu rồi, tôi cũng không vòng vo với cậu nữa. Trương Bằng Phi nói. Buổi hòa nhạc này rất quan trọng đối với chúng tôi, thậm chí quyết định đến tương lai của chúng tôi. Chúng tôi không muốn có bất kỳ sự mạo hiểm nào, cho nên hy vọng cậu có thể rời khỏi đây. Tại sao lại muốn tôi rời khỏi đây? Lâm Dật có chút khó hiểu hỏi lại. Cô giáo của mấy người đã đặt đơn ở chỗ tôi, hiện tại đơn đặt hàng còn chưa hoàn thành đâu. Nếu như tôi rời khỏi thì sẽ không lấy được đánh giá 5 sao. Với lại buổi biểu diễn này đối với Quách Nhị mà nói cũng không thể coi thường. Nếu như mình bỏ gánh tại thời khắc mấu chốt, đoán chừng chị ấy sẽ tức giận. Chỉ là một cái đánh giá 5 sao mà thôi, cậu nhẫn tâm bởi vì chút chuyện nhỏ này mà kéo dài làm hại tiền đồ của chúng tôi à? Vẻ mặt của Trương Bằng Phi có chút cuồng loạn, âm điệu cũng cao lên. Việc này là sao vậy? Tôi tới đây để nhận đơn, sao lại làm chậm trễ tiền đồ của mấy người rồi? Có chút liên quan nào không vậy? Thân phận của cậu là gì cậu không biết sao? Một chân chạy vặt, cậu cảm thấy mình có tư cách tới tham gia buổi hòa nhạc loại cấp bậc này sao? Đúng đấy, cậu còn không bằng 1/10 Nghệ Tuyền, thậm chí còn không theo kịp tiết tấu của cô ấy. Nếu như để cho cậu lên đàn thì buổi biểu diễn này nhất định sẽ bị cậu phá hỏng, tiền đồ của chúng tôi cũng sẽ bị phá hủy. Một nam sinh khác cũng lên tiếng. Lâm Dật nhìn Vương Nghệ Tuyền, cười nói. Tôi không biết trình độ của cô ấy như thế nào, nhưng còn không đến mức không theo kịp tiết tấu của cô ấy. Các người vẫn là nên lo lắng cho cô ấy hơn mới tốt. Nói đùa cái gì vậy? Vậy mà lại xem thường Nghệ Tuyền. Cậu cũng quá không biết tự lượng sức mình đi. Trương Bằng Phi tức giận, có loại xúc động muốn chửi thề. Cậu có biết trình độ của Nghệ Tuyền cao như thế nào không? Cô ấy chính là quán quân của cuộc tranh tài piano cấp quốc gia dành cho thanh niên, tại đó cao thủ như mây, cái huy chương vàng này cũng không phải là chỉ để nói suông. Khó trách anh ta lại là một chân chạy vặt, loại tính cách cuồng vọng tự đại này, đơn vị nào dám nhận anh ta đây? Tôi thấy anh ta ngoại trừ dáng dấp đẹp trai ra thì không có ưu điểm nào cả. Các người bình tĩnh một chút, đừng kích động. Lâm Dật cười lắc đầu, nói. Trận đấu cấp quốc gia, trình độ cũng chỉ như thế thôi, tuyệt đối không nên quá xem trọng. Một quán quân thanh niên, trong mắt của tôi, nhiều lắm cũng chỉ là trung bình, không lợi lại như trong tưởng tượng của các người đâu. Cậu nói trình độ của Nghệ Tuyền chỉ ở mức trung bình là sao? Sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi, ngay cả trên mặt nữ sinh cũng đều mang vẻ khinh bỉ. Người này cũng quá tự cho mình là đúng đi. Tuy rằng lớn lên rất dễ nhìn, nhưng miệng lưỡi lại dẻo quạo, không đáng tin cậy. Nam sinh như vậy, không có mị lực chút nào. Thì ý chính là trung bình a. Lâm Dật nói. Trong mắt các người, quán quân giải thanh niên đúng là rất lợi hại, nhưng huy chương vàng cũng chỉ có như thế, đều do ủy hội tuyên truyền. Cũng không có lợi hại như mấy người nghĩ đâu. Cậu vậy mà. Tốt, không cần nói nữa. Vương Nghệ Tuyền bỗng nhiên lên tiếng, sắc mặt không tốt nhìn Lâm Dật. Anh luôn miệng nói, chức quán quân của tôi không có trọng lượng, nhưng ít nhất là trong nhóm người đồng trang lứa, không ai lợi hại hơn tôi. Tôi không có ý công kích cô, kỳ thật cô vẫn là có trình độ. Lâm Dật bất đắc dĩ nói. Tôi công nhận trình độ của cô. Chúng ta cũng đừng tính toán những chuyện này nữa. Tôi đây chỉ là muốn tiếp tục nhận đơn, muốn cái đánh giá 5 sao, các người không cần phải làm tôi khó xử chứ. Anh nói như vậy, làm sao tôi nghe cho lọt được? Vương Nghệ Tuyền nói. Cái gì gọi là anh công nhận trình độ của tôi? Trình độ của tôi đều là do các bậc thầy danh tiếng công nhận, anh có tư cách gì mà đòi công nhận trình độ của tôi? Được thôi, cô nói thế nào thì liền như vậy đi. Tôi cũng không muốn so đo với cô. Lâm Dật xoay người, thực sự không muốn tranh cãi thêm với Vương Nghệ Tuyền nữa. Anh dựa vào cái gì mà dám dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi? Vương Nghệ Tuyền nói, em làm như chính mình lợi hại hơn tôi không bằng. Trình độ của tôi mặc dù không được coi là đứng đầu, nhưng so với cô thì hẳn là sẽ mạnh hơn một chút. Ha ha, anh đây đúng là nói khoác mà không biết ngượng mồm, ai cho anh dũng khí này vậy? Mỹ Đoàn sao? Anh muốn chứng minh bản thân mình lợi hại, vậy thì đấu đàn với Nghệ Tuyền đi, có dám hay không? Đúng đúng đúng, đấu đàn, chủ ý này rất hay, vừa lúc buổi hòa nhạc còn một khoảng thời gian nữa mới bắt đầu, đủ thời gian. Thấy người khác đưa ra đề nghị đấu đàn, Vương Nghệ Tuyền ngẩng đầu lên. Không phải anh cảm thấy mình lợi hại sao, nếu như thật sự có trình độ, thì so với tôi, có dám hay không? Lâm Dật im lặng, ở những thứ như âm nhạc. Nếu như lấy ra so thì không phải sẽ làm mất đi ý nghĩa của nó sao? Đây không phải là thứ nên lấy ra để khoe khoang. Tôi có thể hiểu thành anh đang sợ không? Sợ hãi sao? Lâm Dật đánh giá Vương Nghệ Tuyền một chút, thì với người có trình độ bình thường như cô, sao tôi phải sợ? Ăn nói mạnh miệng, miệng lưỡi dẻo quẹo. Vương Nghệ Tuyền nói. Đúng, không dám chính là không dám, đừng kiếm cớ. Lúc nói thì một bộ hùng hổ, bây giờ lại không dám, quả thực cũng chỉ là anh hùng bàn phím trên mạng. Mệt thay, tôi vừa rồi còn muốn xin WeChat của anh ta, mắt tôi đúng là bị mù mà. Hô! Lâm Dật hít sâu một hơi, kể thật ra tôi không muốn so với cô, sợ lưu lại ám ảnh trên con đường nghệ thuật của cô. Nhưng mấy người các người hình như cũng không quá cảm kích, vậy thì bắt đầu đi. Tính ra anh vẫn còn là một người đàn ông. Nghệ Tuyền cố lên, dùng bài khó, trực tiếp hạ anh ta. Lấy trình độ của Nghệ Tuyền căn bản không cần dùng bài khó. Anh ta cũng chỉ là một chân chạy vặt, trình độ khẳng định có hạn, tùy tiện đà một khúc là có thể giết chết anh ta trong vài giây. Lòng tin của Vương Nghệ Tuyền được phóng đại, nhìn Lâm Dật nói. Nếu như anh đã đáp ứng đấu đàn với tôi, vậy thì tôi có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Nếu như anh thua, thì hãy rời khỏi đây, không được kéo chân, làm hỏng bài biểu diễn của chúng tôi. Nếu như cô thua thì sao? Ha ha! Người chung quanh cười ha ha, thậm chí còn cười đến chảy cả nước mắt. Người anh em, cậu đang nói cái gì vậy? Cậu cảm thấy mình có thể thắng được Nghệ Tuyền sao? Nghệ Tuyền từ lúc 5 tuổi đã bắt đầu tiếp xúc với đàn piano, cậu lúc 5 tuổi, có khả năng ngay cả đàn piano là cái gì cũng không biết đi. Chẳng lẽ các người không biết, trên thế giới này, có thứ gọi là thiên phú sao? Thiên phú? Vậy ý của cậu thật ra là vậy sao? Trương Bằng Phi nói. Cô Quách đã từng nói, Nghệ Tuyền là người có thiên phú tốt nhất trong tất cả học sinh của cô, chỉ cần cố gắng thì không đến 10 năm thì trình độ đàn piano có thể vượt qua cô ấy. Cậu vậy mà ở chỗ này nói thiên phú. Có phải hay không muốn lòe người khác? Ai? Lâm Dật bất đắc dĩ thở dài, vì vậy thì bắt đầu đi. Anh không cần phải giả vờ thành bộ dáng bất đắc dĩ như vậy, kết quả cũng sẽ không thay đổi. Nói xong, Vương Nghệ Tuyền ngồi xuống ghế, để tôi sẽ bắt đầu, anh chuẩn bị xong chưa? Cô chuẩn bị tốt là được rồi, không cần quan tâm đến tôi. Vương Nghệ Tuyền khinh bỉ nhìn Lâm Dật, trong lòng oán thầm nói, để tôi nhìn xem anh có thể giả bộ tới khi nào. Ngón tay mảnh khảnh rơi xuống trên phím đàn, truyền đến tiếng đinh đinh đông đông. Vương Nghệ Tuyền liền bắt đầu màn trình diễn của mình. Vài giây sau, có người nghe được giai điệu của Vương Nghệ Tuyền. Là Beat S.A.T. Ham. Phong cách gia của New Orleans này vẫn là có chút khó. Mới bắt đầu đã đàn khúc nhạc mức độ này rồi, người tên Lâm Dật kia hẳn là sẽ không thể chống đỡ được. Đinh đinh đông đông. Đúng lúc này, một tiếng đàn piano khác truyền đến, mọi người hoảng sợ phát hiện, tên Lâm Dật kia vậy mà đã bắt đầu biểu diễn. Hơn nữa còn bắt đầu biểu diễn tại lúc Vương Nghệ Tuyền còn chưa kết thúc. Điểm quan trọng nhất chính là, âm tiết và giai điệu hoàn toàn đồng nhất. Cái này, đây là tình huống gì vậy? Cậu ta vậy mà lại đàn theo bài này. Mà một chút sai lầm cũng không có. Hai người lần lượt dừng tay, Vương Nghệ Tuyền có chút ngoài ý muốn nhìn Lâm Dật, không nghĩ tới anh ta thật sự có thể tiếp được bài này của mình. Xem ra vẫn thật sự có tài. Chỉ là bài này không tính là khó, anh ta có thể tiếp nhận cũng là điều bình thường. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều rơi xuống trên người Lâm Dật. Bây giờ đến lượt anh ta bắt đầu. Tiếng đàn piano vang lên một lần nữa, mấy người Trương Bằng Phi dựng lỗ tai lên. Khúc nhạc này có chút quen tai. Tôi biết rồi, là Silent Night, đêm yên lặng. Cái gì thế này, cũng quá đơn giản đi, ngay cả tuyển thủ nghiệp dư như tôi cũng có thể đàn được. Tôi thật sự say rồi, trình độ này mà muốn so với Nghệ Tuyền sao? Trương Bằng Phi cười nhạo nói, e thật không biết anh ta đang nghĩ gì nữa. Nhiều lắm là cũng chỉ là trình độ nhà trẻ, lại còn chế giỡn giải quán quân của Nghệ Tuyền. Cô Quách lần này đúng là mã thất tiền đề, ngựa mất móng trước, ý chí vô tình phạm phải sai lầm, nhìn nhầm người rồi. Không được ầm ĩ. Vương Nghệ Tuyền trừng mắt, bỗng nhiên quát. Tất cả mọi người không hiểu tại sao Vương Nghệ Tuyền lại kích động như vậy. Đây không phải chỉ là một bài đêm yên lặng thôi sao, làm gì đến mức đó. Nhưng sau khi Lâm Dật đánh xong khúc này, mọi người đã phát hiện ra chỗ khác biệt. Tuy rằng tôi không hiểu nhiều về đàn piano, nhưng cũng có thể nghe ra được, bản nhạc này hình như không phải là bản đêm yên lặng bình thường. Bản nhạc này dường như đã bị anh ta sửa đổi, thay đổi tiết tấu ở giữa. Bản đêm yên lặng truyền thống có nhịp là 3/4, mà anh ta đã chèn thêm nhịp 4, 4 vào phần giữa và phần cuối, còn bỏ thêm vào một thang âm gia. Nhìn như là đêm yên lặng, nhưng nói là một bản nhạc hoàn toàn mới thì cũng không sai. PS, giới thiệu truyện hay cùng thể loại, thừa kế 2.000 tỷ. Sau khi bình tĩnh phân tích, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Lâm Dật. Ai cũng không nghĩ tới, anh ta vậy mà có thể đàn ra được một bản nhạc như vậy. Trình độ nắm giữ này, cũng không phải là người mới học đi. Nhưng lấy trình độ của Nghệ Tuyền thì để ứng phó cũng không khó lắm. Tới lượt của cô. Lâm Dật nhàn nhạt nói. Nghệ Tuyền cố lên, chúng tôi coi trọng cô. Trương Bằng Phi nói. Không phải cô cũng từng sửa khúc sao, muốn thắng anh ta là chuyện không thành vấn đề. Vương Nghệ Tuyền cau mày, cố gắng nhớ lại bản nhạc mà Lâm Dật vừa mới đàn, sau đó đặt tay lên trên phím đàn, bắt đầu màn biểu diễn của mình. Khoảng 2 phút sau, Vương Nghệ Tuyền cũng hoàn thành bản Đêm Yên Lặng mà Lâm Dật đã sửa đổi. Nhưng không có bất kỳ tiếng hoan hô nào. Hẳn là không cần nói nhiều, một phần nửa bài có đến 4 điểm sai sót, chắc là không cần tiếp tục so sánh nữa đâu nhỉ. Vẻ mặt Vương Nghệ Tuyền khẩn trương, có chút xấu hổ. Trước khi bắt đầu, cô cũng không nghĩ tới rằng mình lại thua bởi một chân chạy vặt. Không tính. Trương Bằng Phi nói. Tại sao lại không tính? Lâm Dật hỏi lại. Cậu đàn chính là bản nhạc mình sửa đổi, Nghệ Tuyền căn bản chưa từng nghe qua, cho dù có sai lầm, cũng không thể coi như cô ấy thua được. Đúng, nhất định phải đàn những bản nhạc nổi tiếng thì mới tính, nếu không thì chính là chơi xấu. Lâm Dật cảm thấy bó tay rồi, người chơi xấu rõ ràng là các người. Được thôi, vậy thì đàn các đại tác phẩm nổi tiếng đi, tôi cũng không quan trọng vấn đề này. Nghệ Tuyền, vừa rồi là anh ta đầu cơ trục lợi, cô có phạm sai lầm cũng là chuyện đương nhiên, lần này nhất định phải nắm lấy chỗ khó, không thể lại để cho anh ta có cơ hội nữa. Tôi biết rồi. Vẻ mặt Vương Nghệ Tuyền vô cùng nghiêm túc. Cơ hội mà các bạn học tranh thủ cho mình nhất định phải nắm chắc. Sau khi trầm tư vài giây đồng hồ, Vương Nghệ Tuyền đem tay đặt lên trên phím đàn, bắt đầu trình diễn bản nhạc. Là The Ray. Bản nhạc này rất khó, anh ta chắc sẽ nghe không hiểu. Tại thời điểm mà mọi người ở đây đang hưng phấn đến hoa tay múa chân, chợt phát hiện, bản nhạc đã thay đổi. Theo đó The Ray biến thành The Fire Breaker. Vậy mà lại thay đổi giai điệu ở giữa, phong cách của cả hai loại nhạc này lại hoàn toàn không giống nhau. Bản nhạc này tên tiếng Trung là Đứt Ngón. Bản nhạc đúng như tên gọi của nó, càng đàn về sau sẽ càng mang đến cho người đàn một loại cảm giác như muốn đứt ngón tay, độ khó không phải là mức mà The Ray có thể so sánh. Nghệ Tuyền cũng quá lợi hại đi, thậm chí ngay bản nhạc dạng này cũng có thể đàn được. Bội phục bội phục. Thì ra đây mới là tài nghệ thật sự của Nghệ Tuyền, khó trách cô Quách nói cô ấy là học sinh có thiên phú nhất, thật sự là không khoa trương chút nào. Nhưng mà... Mọi người ở đây hưng phấn không thôi, thời điểm mà họ cho rằng Vương Nghệ Tuyền nhất định sẽ thắng thì bản nhạc lại thay đổi. Là Endung Movem. Lại là Endung Movem của Enrivit Rimki, Kosako. Quá thần. Nhìn thấy Vương Nghệ Tuyền chỉ sau mấy phút ngắn ngủi đã đàn ra 3 bài có độ khó cao, tất cả bạn học của cô đều nghẹn họng nhìn trân trối, cảm thấy xem vậy là đủ rồi. 3 bản nhạc này, bản này so với bản kia lại càng khó hơn. Nhất là 2 bài sau, cho dù là 4 bàn tay đánh liên tục, đều vô cùng khó khăn, mà cô ấy lại có thể đàn xong tất cả. Thật không hổ là tài nữ của Học viện Hí Kịch. Quả thực là mạnh vô địch. Đàn xong 3 bản nhạc, Vương Nghệ Tuyền dừng lại vài giây, cảm giác như đầu ngón tay của mình đã không còn nghe theo sự sai khiến của mình nữa. Tới lượt anh. Trên mặt Vương Nghệ Tuyền mang theo sự tự tin mạnh mẽ. 3 bản nhạc này có độ khó cực cao. Anh ta có thể đánh được một bản hoàn mỹ thì đã phải cảm ơn trời đất rồi. Muốn đánh được cả 3 bản, phải nói là nằm mơ giữa 3 ngày. Với lại, chỉ cần anh ta đánh sai một âm tiết tại chỗ giao nhau, liền coi như anh ta thua. Cho nên trận đấu đàn này, mình thắng chắc rồi. Chất lượng của 3 bản nhạc này đúng là không tệ. Lâm Dật nói. Không tệ. Trương Bằng Phi khinh thường nói, để có năng lực thì cậu đàn đi. Ngồi nói suông như vậy thì có gì tài ba? Gấp cái gì? Lâm Dật cũng không vội, đem tay đặt lên trên phím đàn bắt đầu trình diễn. Giai điệu The Ray vang lên, cơ hồ đạt đến trình độ hoàn mỹ. Hai tay của Vương Nghệ Tuyền nắm chặt, sắp đến chỗ giao nhau với khúc thứ 2 rồi. Cũng là chỗ dễ sai nhất. Ren ren ren. Điện thoại của Lâm Dật lại vang lên vào lúc này. Mọi người đang đắm chìm trong bản nhạc. cũng vì đó mà cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới lúc này lại có người gọi điện thoại tới. Đám người Trương Bằng Phi vô cùng vui vẻ, lúc này khiến cho anh ta phân tâm, như vậy thì rất có khả năng phạm sai lầm. Nhưng mà, chuyện làm cho người kinh ngạc đã xảy ra. Vương Nghệ Tuyền nhìn thấy, Lâm Dật lại cầm điện thoại di động lên. Vậy mà lại không cúp máy. Lại còn dùng tay còn lại để đánh đàn. Tìm tôi có chuyện gì sao? Người gọi điện thoại tới cũng không phải ai khác, mà chính là Quách Nghị. Cô muốn hỏi Lâm Dật một chút xem tình hình bên này thế nào rồi. Thì là đang luyện đàn đây. Chị cứ làm việc của chị đi. Cái này không cần phải cảm tạ, cho tôi đánh giá 5 sao là được rồi. Hàn huyên vài câu, Lâm Dật liền cúp điện thoại. Mà lúc này đây, hai bản nhạc đằng sau cũng đều đã được đàn xong. Tất cả mọi người đều choáng váng. Một chân chạy vặt mỹ đoàn, lại có thể dùng một tay đàn the Fager Breaker và Endung Move một cách hoàn mỹ. Mà tay kia còn đang tiếp điện thoại. Một chút cũng không bị ảnh hưởng. Phải biết rằng đây chính là bản nhạc dùng bốn tay đánh liên tục còn khó khăn a. Tên này thật sự chỉ là một chân chạy vặt thôi sao? Thật xin lỗi, vừa rồi là cô giáo của mấy người gọi điện thoại tới, tôi sợ cô ấy có việc gấp tìm tôi nên phải tiếp điện thoại. Lâm Dật cười nói. Hiện tại đến lượt tôi đúng không? Đừng có gấp, bây giờ tôi liền đàn ngay. Đặt di động lại bên trong túi, Lâm Dật bắt đầu trình diễn. Đây là bản nhạc có độ khó đứng thứ 8 trên thế giới, Concerto No. 2 in B flat major. Tại lúc mà mọi người ở đây đang kinh ngạc, bản nhạc lại thay đổi. Đây là bản nhạc có độ khó đứng thứ 6, Memory of Norma. Đúng vào đúng lúc này, bản nhạc lại thay đổi. Đây là bài đứng thứ 4, Memory of Don Juan. Đứng thứ 2, bản hòa tấu piano số 2. Đứng thứ nhất, bản hòa tấu piano số 3. Đánh liên tiếp 5 bản, ngay cả Lâm Dật cũng có loại cảm giác thoải mái. Nhưng mà, lấy trình độ của Lâm Dật chỉ có thể miễn cưỡng điều khiển Concerto No. 2 in B flat major và Memory of Norma thôi. Về phần mấy bài còn lại, chỉ có thể miễn cưỡng đàn ra. Nếu như đàn cả bài thì nhất định sẽ có tì vết. Nhưng đơn giản vì đây là đấu đàn cho nên không cần đàn cả bài, bản thân mình cũng coi như là lách khéo. Tôi đã đàn xong, bây giờ tới lượt cô. Lâm Dật nói. Lúc này, hậu trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều ngây người như phỏng mà nhìn Lâm Dật. Dường như linh hồn đã bị kéo đi. Anh thật sự chỉ là một chân chạy vặt sao? Vương Nghệ Tuyền cẩn thận dò hỏi. Tôi đúng là không mặc đồng phục, nhưng không đến mức phải nghi ngờ tôi như vậy chứ. Nhưng anh chỉ là một chân chạy vặt, sao có thể đàn được nhiều bản piano cấp thế giới như vậy? Chẳng lẽ có một số chuyện, chỉ có những người có điều kiện ưu việt như các người mới có thể làm được? Người nghèo thì không thể sao? Lâm Dật nhàn nhạt nói. Hay là các người cảm thấy, người có tiền làm cái gì cũng được, còn người nghèo thì làm cái gì cũng sai? Không không không. Chúng tôi không phải có ý đó. Mấy người Vương Nghệ Tuyền mặt đỏ tới tận mang tai, nhưng những kinh hãi trong lòng có thể nói là rất khó để có thể bình ổn lại. Một chân chạy vặt lại có tài nghệ piano cao như vậy. Hình tượng này đã phá vỡ tam quan của cô. Khó trách cô Quách lại tìm anh ta đến, thì ra là đã biết rõ trình độ của anh ta. Thật xin lỗi, tôi không nên nói những lời đó, hy vọng ngài không chấp nhặt với tôi. Vương Nghệ Tuyền hướng Lâm Dật cúi đầu, cảm thấy xấu hổ đối với hành vi của mình. Chúng tôi cũng xin lỗi ngài. Trương Bằng Phi cũng cúi đầu tạ lỗi với Lâm Dật, cảnh tượng có chút hùng vĩ. Tôi cũng không có nhỏ mọn như vậy, sẽ không tức giận bởi vì chút chuyện nhỏ này. Lâm Dật nhàn nhạt nói. Nhưng những thứ như âm nhạc là để thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, những người có lòng dạ nhỏ mọn thì sẽ không thể biểu diễn âm nhạc tốt được. Chúng tôi đã biết. Vậy cứ như vậy đi, các người cũng không cần quan tâm đến tôi nữa. Tôi chỉ là một chân chạy, lát nữa sẽ biểu diễn thật tốt, không cần thiết phải vây quanh tôi như vậy đâu. Mấy người Vương Nghệ Tuyền cầm nhạc cụ của mình, bắt đầu luyện tập và điều chỉnh lần cuối. Mà lần này, sau khi được Lâm Dật chỉ điểm, mấy người phát hiện, loại cảm giác tùy ý diễn tấu kia đã trở về. Lúc này, Quách Nghị đi giày cao gót, đi vào từ bên ngoài. Lâm Dật phát hiện, tuy rằng cách ăn mặc không thay đổi, nhưng trên mặt đã trang điểm nhàn nhạt, hình như nhìn càng trẻ hơn. buổi trình diễn sẽ lập tức bắt đầu, chuẩn bị thế nào rồi? Có hồi hộp không? Quách Nghị đi đến trước mặt Lâm Dật, cười hỏi. Chỉ là một buổi diễn tấu nhỏ mà thôi, có cái gì mà phải khẩn trương? Cô Quách, anh Lâm quá lợi hại, để cho em đàn cùng anh ấy, em sợ không theo kịp tiết tấu. Vương Nghệ Tuyền nói. Đã xảy ra chuyện gì vậy, mới vừa rồi không phải còn ghét bỏ người ta là chân chạy vặt sao? Biểu diễn còn chưa bắt đầu, sao lại chịu phục rồi? Em mới vừa rồi đã đấu đàn với anh Lâm, sau đó thua đến thương tích đầy mình, thực sự quá lợi hại. Hiện tại đã biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên rồi chứ? Quách Nghị cười hỏi. Đây là học sinh tâm đắc nhất của mình, có thiên phú, nhưng Quách Nghị vẫn luôn sợ cô kiêu ngạo tự mãn. Hiện tại tốt rồi, nhìn thấy Lâm Dật, ngạo khí và góc cạnh của cô đoán chừng đã bị san bằng. Anh Lâm thật sự rất lợi hại, thật sự so không lại. Hơn nữa người ta là tự học, chưa từng nhận được sự hướng dẫn chuyên môn nào. T. Kỹ năng đàn piano của anh Lâm đều là tự học sao? Mấy người nghe nói như vậy, đều cảm thấy thật không thể tin nổi. Tự học đàn piano đã có thể đạt tới trình độ này, nếu như có giáo viên chuyên nghiệp hướng dẫn thì trình độ của anh ta chẳng phải là sẽ càng cao sao? Đây cũng quá đã kích người khác rồi. Đương nhiên, nếu như cậu ta thật sự có tiền học đàn piano, sao có thể đi làm chân chạy được? Mấy người Vương Nghệ Tuyền gật gật đầu, thì ra là chuyện như vậy. Nhưng lấy giá trị nhan sắc và tài năng của anh ta, ra ngoài làm chân chạy vặt, thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Được rồi, dừng việc cảm thán tại đây đi. Mấy em cố gắng chuẩn bị một chút, buổi biểu diễn lập tức sẽ bắt đầu. Quách Nghị nói. Cô vừa mới đi ra ngoài nhìn một chút, có tới 20 mấy lãnh đạo công ty truyền thông tới, có thể sớm ký được hợp đồng hay không vậy thì phải xem các em rồi. Đã biết, thưa cô. Căn dặn hết mấy người Vương Nghệ Tuyền, Quách Nghị lại đi tới trước mặt Lâm Dật. Trước sân khấu còn có rất nhiều chuyện, tôi cũng không thể ở đây giúp cậu được, đến lúc đó biểu hiện tốt một chút, nói không chừng sẽ có người của công ty truyền thông nhìn trúng tài hoa của cậu. Như vậy cậu cũng không cần phải làm chân chạy nữa. Cảm ơn ý tốt của chị, tôi rất cảm kích. Vậy được, làm như thế nào thì cậu tự quyết định, tôi chỉ tùy tiện nói vậy thôi. Quách Nghị là chỉ huy của buổi biểu diễn này, còn phải bận chuyện của mình, sau khi dặn dò vài câu, liền quay người rời đi. Lâm Dật nhàn rỗi nhàm chán, đi ra khỏi hậu trường, chuẩn bị đi hít thở không khí một chút. Trên bậc thang bên ngoài hội trường, Lâm Dật cầm điện thoại lên, lần lượt gọi điện thoại cho Hà Viện Viện và Trương Tùng, hỏi thăm tiến độ bên phía Cisco. Mọi chuyện phát triển đều trong dự tính của mình. Đơn hàng của Trương Tùng dường như đã bị đình trệ, tiến độ vô cùng chậm chạp, có thể giao hàng đúng hạn hay không, tự hồ cũng là một vấn đề. Nhưng ở một bên khác, tình huống lại hoàn toàn ngược lại. Trong báo cáo của Hà Viện Viện, sau khi thanh toán 500 triệu tiền đặt cọc, Cisco đối với đơn đặt hàng của Didi liền có thái độ tín nhiệm tuyệt đối. Không chỉ tăng giờ làm việc sản xuất, thậm chí còn xây dựng thêm phòng sản xuất. Lâm Dật âm thầm đánh giá một chút, chiếu theo tiến độ này, khoản thanh toán trước 500 triệu này, không bao lâu nữa sẽ bị Cisco xài hết. Muốn hoàn thành đơn hàng 2,5 tỷ này, dựa vào những chi phí kia là chuyện không có khả năng. Lâm Dật sờ sờ cằm, vấn đề như vậy, sếp của bọn họ chắc cũng sẽ hiểu ý. Chắc hẳn rất nhanh thôi sẽ phải đi tìm kiếm vốn đầu tư, đây là con đường lớn hiệu quả nhất. Nghĩ đến chuyện này, Lâm Dật lại gọi điện thoại cho Hà Viện Viện, để cho cô ấy và Kỳ Hiển Chiêu cẩn thận lưu ý đến việc đầu tư của Cisco một chút. Trên thực tế, chuyện này không tạo được bất kỳ ảnh hưởng nào đối với toàn bộ kế hoạch. Nhưng nếu như có thể thông qua việc này, có thể vạch trần người đứng sau Cisco, thì đây chính là niềm vui ngoài ý muốn. Là anh sao? Ngay tại lúc Lâm Dật đang suy nghĩ làm sao để đi vòng qua Cisco, chợt nghe có tiếng người nói chuyện. Nhìn lại thì thấy một người phụ nữ trung niên, ăn mặc thời thượng, hình như là một người biểu diễn của buổi hòa nhạc. Mà người nói chuyện cũng không phải là ai khác, chính là đồng nghiệp của Quách Nghị, Từ Sương. Nghiêm túc mà nói, lúc đi đón Quách Nghị, hai người từng có gặp mặt một lần. Chỉ là Lâm Dật không xem Từ Sương ra gì, cũng không quan tâm lắm, cho nên không nhận ra cô ấy là ai. Cô là? Tôi là đồng nghiệp của Quách Nghị. Từ Sương nói, cô ấy là chỉ huy của buổi hòa nhạc này, còn tôi phụ trách điều phối. Xin chào. Lâm Dật gật gật đầu, xem như đáp lại. Cậu đây là đang chờ cô Quách sao? Không phải. Lâm Dật nói, ê đợi lát nữa tôi sẽ tham gia biểu diễn. Biểu diễn? Từ Sương sửng sốt một hồi lâu, có chút không kịp phản ứng. Vừa rồi lúc ở cổng trường học, Quách Nghị đã nói qua là sẽ tìm một chân chạy vặt, chẳng lẽ lại là cậu ta? Không có khả năng đi, sao có thể lái siêu xe? Nghiệp vụ mới sao? Tôi có nghe cô Quách nói, cô ấy tìm một chân chạy vặt tới, cậu là, Từ Sương thử thăm dò hỏi. Tôi chính là chân chạy đó, chẳng lẽ không giống sao? Từ Sương cảm thấy hỗn độn, chuyện này là thế nào đây? Thật sự là chân chạy vặt sao? Tướng mạo của cậu thật sự là không quá giống. Từ Sương ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Cô đúng là người thẳng thắn. Ánh mắt Từ Sương di chuyển vòng quanh, cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Tôi còn bận những chuyện khác, trước hết xin lỗi không tiếp cậu được, rất chờ mong màn biểu diễn của cậu. Được. Hai người không trò chuyện nhiều, Từ Sương về tới hậu trường, nhìn thấy học sinh đều đã chuẩn bị, nói. Đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi, thưa cô Từ. Người đều đã đến đủ rồi chứ, dựa theo vị trí của mình, chuẩn bị lên đài. Chờ một chút cô Từ, Lâm Dật còn chưa trở lại. Vương Nghệ Tuyền nói. Lâm Dật. Ai vậy? Anh ấy là người mà cô Quách tìm tới để thay thế Tinh Tinh, hôm nay sẽ diễn chung với chúng ta. Chính là chân chạy vặt kia sao? Vương Nghệ Tuyền cười hắc hắc, ê cô Từ, anh ấy mặc dù là một chân chạy vặt, nhưng lại không phải là chân chạy bình thường đâu. Đúng đúng đúng, trình độ đàn piano của cậu ấy vô cùng cao, ngay cả Nghệ Tuyền cũng thua cậu ta. Trương Bằng Phi nói. Em nói cái gì? Nghệ Tuyền vậy mà lại bại bởi một chân chạy vặt sao? Từ Sương trừng mắt, có chút không thể tin được. Trình độ của Nghệ Tuyền có thể nói là rõ như ba ngày, người bình thường không phải là đối thủ của cô ấy, mà trong đồng lứa cũng gần như là không ai có thể so sánh được. Người nam nhân bên ngoài kia chỉ là một chân chạy vặt, sao có thể lợi hại hơn cô ấy được? Cô Từ, em thật sự đã thua anh ấy. Vương Nghệ Tuyền nói, ấy anh ấy cũng không giống những chân chạy vặt khác. Lúc đầu em cũng rất buồn bực, trường hợp quan trọng như vậy mà không hiểu sao cô Quách lại muốn tìm một chân chạy vặt đến. Lúc sau em mới biết được, người ta thật sự có trình độ này, em thật sự bội phục. Trương Bằng Phi nói. Từ Sương nhăn mày, cảm thấy việc này không giống như những gì mà mình tưởng tượng. Chân chạy vặt bên ngoài kia, có lẽ thật sự có chút trình độ. Bản thân mình vẫn luôn chờ hắn ta phạm sai lầm để kéo Quách Nghị xuống nước. Hiện tại xem ra, việc này hình như không có khả năng. Nghĩ như vậy, ánh mắt Từ Sương híp lại, trong lòng oán thầm nói. Vậy thì chỉ có thể tìm biện pháp khác thôi. Các em lên sân khấu trước đi. Từ Sương nói với đám người Vương Nghệ Tuyền. Cô vừa rồi ở bên ngoài, hình như nhìn thấy cậu ấy, hiện tại sẽ đi qua đó để tìm, lát nữa sẽ tụ họp với các em. Đã rõ, thưa cô Từ. Mọi người hô lên một tiếng. Sau đó ào ào đi lên trước sân khấu. Cùng lúc đó, Từ Sương đi từ hậu trường ra ngoài, tìm thấy Lâm Dật đang ngồi bên ngoài. Lâm tiên sinh, buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi. Vậy được, tôi bây giờ sẽ chuẩn bị lên sân khấu. Lâm Dật đứng dậy rời đi, Từ Sương gọi anh lại từ phía sau. Lâm tiên sinh chờ một chút, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Làm sao vậy, có chuyện gì sao? Chuyện là như thế này. Từ Sương bình tĩnh nói. Vừa rồi xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, trong dàn nhạc có một tay cello cũng đột nhiên không có cách nào tham gia biểu diễn, cho nên tiếp theo phải nhờ cậu đảm nhiệm vị trí cello. Để cho tôi kéo đàn cello sao? Lâm Dật có chút không ngờ tới, tại thời khắc mấu chốt này, Quách Nghị lại đưa ra điều chỉnh như vậy. Nhưng chị ấy làm sao mà biết được mình có thể chơi cello hay không? Hình như cho tới bây giờ mình chưa từng bại lộ kỹ năng trên phương diện này thì phải. Nếu như tôi chơi cello, vậy thì bên phía đàn piano sẽ do người nào phụ trách? Để một mình Nghệ Tuyền phụ trách là được, tuy rằng sẽ có chút khó khăn, nhưng vấn đề cũng không lớn. Từ Sương nói, nếu như trong buổi biểu diễn tổng thể thiếu mất một tay cello thì sẽ tạo ảnh hưởng trí mạng đối với hiệu quả bài biểu diễn. Nếu không thì hai người chúng tôi cũng sẽ không đưa ra quyết định như vậy, hiện tại chỉ có thể nhờ cậu. Suy nghĩ của Từ Sương vô cùng đơn giản. Lâm Dật biết đàn piano, nhưng chưa chắc cũng có thể nắm giữ thuần thục các loại nhạc cụ còn lại. Cho nên lúc lên sân khấu biểu diễn nhất định sẽ phạm sai lầm, ảnh hưởng tới chất lượng bài diễn. Đến lúc đó, lãnh đạo trường học nhất định sẽ giận tím mặt. Cho dù mình có trách nhiệm, thì cũng có thể đẩy đi một cách sạch sẽ. Bởi vì chân chạy vặt này là do Quách Nghị tìm tới, bản thân mình sợ hắn ta làm ảnh hưởng tới hiệu quả biểu diễn, cho nên mới đưa ra quyết định như vậy. Cho nên trách nhiệm lớn nhất sẽ rơi xuống trên người Quách Nghị. Còn mình cũng chỉ là vì suy nghĩ cho toàn cục mà thôi. Tôi thì không sao cả, chỉ cần có thể đánh giá 5 sao cho tôi là được. Đó là điều đương nhiên. Từ Sương cười ha hả nói. Sau đó, Từ Sương đem cho Lâm Dật một cây cello để cho anh dùng trong lúc biểu diễn. Cùng lúc đó, hội trường đã chật kín không còn chỗ ngồi. Hàng phía trước là một đoàn hợp xướng nước ngoài, tuổi của các thành viên trong nhóm không khác nhóm người Vương Nghệ Tuyền là mấy. Mà người tại những vị trí khác, phần lớn đều âu phục giày da chỉnh tề, đang chờ đợi buổi hòa nhạc bắt đầu. Lúc này, Quách Nghị và đám người Vương Nghệ Tuyền đã đứng ở trên sân khấu, đã chuẩn bị gần như xong xuôi. Trên sân khấu, Quách Nghị nhìn bốn phía một hồi lâu, lại không thấy bóng dáng Lâm Dật đâu cả, không khỏi nhăn mày, sinh ra một loại dự cảm xấu. Nghệ Tuyền, em có thấy Lâm Dật đâu không? Buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi, sao không thấy cậu ấy đâu hết? Chuyện này em cũng không biết. Vương Nghệ Tuyền cũng đang nhìn bốn phía. Vừa rồi lúc chúng em ở phía sau sân khấu, cô Từ có tới, nói rằng cô ấy nhìn thấy Lâm Dật ở bên ngoài. Cô ấy nói sẽ đi thông báo cho anh ấy lên sân khấu biểu diễn, lẽ ra phải đến rồi, sao giờ vẫn còn không thấy bóng dáng. Vẻ mặt của Quách Nghị cũng không tốt lắm, hai người vẫn luôn không hợp nhau. Cô rất sợ Từ Sương sẽ giở trò đối với chuyện này. Bản thân mình thì không sao, nhưng nếu làm chậm trễ tiền đồ của những học sinh này thì đúng là chuyện lớn. Đúng lúc này, bên tai Quách Nghị truyền đến tiếng nói chuyện kéo cô trở về. Cô Quách, toàn bộ đã chuẩn bị hoàn tất, còn một phút là buổi biểu diễn sẽ bắt đầu. Được, tôi đã biết. Vẻ mặt Quách Nghị lo lắng, bởi vì phải biểu diễn nên điện thoại di động đều đặt ở nơi khác, lúc này muốn liên lạc với Lâm Dật là chuyện không có khả năng. Cô Quách, anh Lâm đã tới, nhưng mà anh ấy... Ngay tại lúc Quách Nghị đang trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chợt nghe Vương Nghệ Tuyền nói. Ánh mắt của cô nhìn qua, ngoài ý muốn nhìn thấy Lâm Dật lại cầm một cây cello đi tới. Mọi người đều cảm thấy mông lung, trình độ đàn piano của Lâm Dật bọn họ đều biết, nhưng hiện tại cậu ấy lại kéo đàn cello. Đây không phải trò đùa, đúng là hoàn toàn là phung phí của trời mà. Lâm Dật ngược lại cũng không có nghĩ nhiều như vậy, ngồi xuống vị trí mà Từ Sương sắp xếp cho mình. Mà người bên cạnh anh ấy, chính là Trương Bằng Phi. Anh Lâm, sao anh lại đàn cello rồi? Cô Quách của mấy người nói, có một tay cello không tới được, cho nên để cho tôi tới thay thế một chút. Về phần đàn piano sẽ do một mình Vương Nghệ Tuyền phụ trách. Sao? Trương Bằng Phi nhìn bốn phía một chút, hoài nghi nói. Người cũng không ít mà, đều ở chỗ này đây, ngược lại nếu như thêm anh vào thì tổng thể sẽ có chút không hài hòa. Có không ít người. Điều này khiến cho Lâm Dật cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Người phụ nữ tên Từ Sương kia đang làm cái cọng lông gì vậy? Ngay cả loại trò hề cũng dám dùng. Chẳng lẽ cô ta không biết buổi diễn này rất quan trọng đối với học sinh ở đây sao? Những người khác hai mặt nhìn nhau, đều đưa ánh mắt đến trên người Quách Nghị. Bọn họ muốn biết bây giờ nên làm gì? Lấy trình độ của Lâm Dật thì muốn ứng phó buổi hòa nhạc cấp bậc này đương nhiên là dư giả. Nhưng bây giờ, cậu ấy lại cầm một cây cello lên, chuyện đùa gì thế này? Cho dù một người có lợi hại đi chăng nữa, cũng không có khả năng tinh thông hai loại nhạc cụ đi. Nếu như để cậu ấy kéo cello, như vậy buổi hòa nhạc này đành phải dẹp bỏ. Thân thể Quách Nghị phát run, nhưng ở thời điểm này, chỉ có thể lựa chọn đem sự tức giận nghẹn lại trong bụng. Lát nữa sẽ tìm Từ Sương tính sổ. Cô Quách, làm sao bây giờ, để anh Lâm kéo cello? Chuyện này không thể hồ nháo như vậy được, căn bản không thể được. Vương Nghệ Tuyền nói. Đừng có gấp, buổi hòa nhạc còn chưa bắt đầu, còn có cơ hội cứu vãn. Quách Nghị nói, kêu cô sẽ đi nói rõ tình huống một chút, sửa đổi lại vị trí của Lâm Dật. Vâng. Nhưng mà, ngay tại lúc Quách Nghị xoay người, âm nhạc vang lên khắp thính phòng. Xin mời mọi người thưởng thức bản giao hưởng Scoro in G flat major, đơn vị biểu diễn. Dàn nhạc giao hưởng của Học viện Hí kịch Trung Hải. Giọng nói trên đài phát thanh khiến cho mấy người Quách Nghị và Vương Nghệ Tuyền lộ ra vẻ mặt hoảng hốt. Còn chưa kịp điều chỉnh vị trí, sao lại bắt đầu rồi? Nên làm gì bây giờ? 333. Sau khi giọng nói giới thiệu chương trình rơi xuống, tiếng vỗ tay vang lên như mưa. Tất cả mọi người đều tập trung tinh thần nhìn người trên sân khấu, chờ đợi màn trình diễn của bọn họ. Nhưng người trên sân khấu lại lúng cuống, thậm chí ngay cả Quách Nghị cũng giống như vậy. Lâm Dật căn bản không biết đàn cello, tiết mục này làm sao để diễn đây? Trong trường hợp này, chỉ cần phạm phải một chút sai lầm, kết quả cuối cùng sẽ là trí mạng. Nhưng mà... đúng lúc này, M thanh đàn cello vang lên, phảng phất như âm thanh của tự nhiên, quanh quẩn khắp toàn bộ phòng hòa nhạc. Là Lâm Dật. Nhìn thấy Lâm Dật kéo cello, khúc nhạc uyển chuyển du dương, mang đậm chất cổ điển, Quách Nghị kinh ngạc không thôi. Mà mấy người Vương Nghệ Tuyền cũng đều cảm thấy kinh ngạc. Anh ấy vậy mà còn biết kéo đàn cello. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.